Chương 211, ổ vạ đại hội thể dục thể thao tiền bối không được nha. Đang ở thu thập đại hội thể dục thể thao điểm quan trọng, bởi vì đây là thân làm hội trưởng hội học sinh một lần tổ chức đại hội thể dục thể thao, cho nên nhất định phải thành công. Vừa nói nhất định phải thành công, kỳ thực đã tiến triển đến khốn cảnh A đại hội thể dục thể thao A dù kỳ nọ xì tạ đồng học cũng không quá vui vẻ, nàng không có cầm lâu lực, tuy là rất thông minh, mà rất nhiều vận động cũng có thể làm tượng mô tượng dạng thậm chí là so với người bình thường còn giỏi hơn, nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là không có cầm lâu lực. Thuộc về cái loại này leo một núi đều phải từng đoạn nghỉ ngơi người. Ta chạy không nhanh, cho nên không có chút nào thích nghi. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học cũng đồng ý nói, nhưng nàng lại là thật không chạy nhanh, giống như là tiểu học sinh thời kỳ trong có thể chạy rất nhanh, nhưng tới cấp 2, cấp 3 liền chạy không được nhanh như vậy, nguyên nhân rất lớn có thể quy tội bộ ngực hai đống mỡ. Y đồng học nhưng là đang ở trong phúc không biết phúc, còn một lần vì duyên cớ này mà giàu gì không vui. Nếu như cũng đang thảo luận đen tối lịch sử lời nói, ta nhớ được thượng một năm đại hội thể dục thể thao, còn có không muốn tiếp đồng nữ sinh, cư nhiên sẽ trực tiếp trước mặt nói ra, thật không thể tin được A nói như vậy, nếu như còn có đại hội thể dục thể thao, như vậy tuyệt đối để cho nàng khóc lên. Tiểu kỳ dô cô, lời như vậy ngươi liền không cần nói ra tới, ta không biết là hẳn là đồng tình hay là nên vì nữ sinh kia lo lắng. Một tay che miệng lại, Gio đồng học lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Lúc này đương nhiên là hẳn là đứng ở bên phía hắn. Bất quá Y cư nhiên sẽ vì cái kia ngạo kiều nói qua hắn loại này lời quá đáng nữ sinh lo lắng, nàng cũng không phải ỷ sỉ kỳ biết hắn là ba y hoa y, cho nên nói, quả nhiên là gần nhất bại lộ quá nhiều nha, cái này thật đúng là lôi a các tiền bối đều là ý đồ xấu ni, cho nên, chính là vì làm cho đại hội thể dục thể thao trở nên không giống với, cho nên ta mới đến nhờ các ngươi ni trông thấy bộ phận viên môn tự buộc đen tối lịch sử. Mà vẫn luôn làm bộ cô gái ngoan ngoan ỷ sỉ kỳ đồng học chỉ có. Không có gì đen tối lịch sử, cho nên hắn có thể cười rất vui vẻ. Vì đại hội thể dục thể thao mà trước triển khai đưa vào hoạt động hội, chỉ có thể cho người nhóm tham gia. Nhân gia mới vừa lên làm hội trưởng hội học sinh không bao lâu, cho nên nói nhưng là rất lưu ý một lần này đại hội thể dục thể thao, làm sao cũng phải cử hành cùng năm trước không giống với ôi chao, nói năm ngoái là làm gì di chuyển kia mà còn có. Thì kỳ gây ạ tiền bối ỷ sỉ kỳ mục tiêu đã rất rõ ràng chuyển hướng về phía ạ gệ mì giới tổ nơi này. Chuyện này nhìn đối phương cố ý trận to mà nháy đôi mắt, hệ ạ gệ mì giới tổ không chút do dự tưởng từ chối, ỷ sỉ kỳ hội trưởng sắc dụ thuật thật sự là thiên kém cỏi. Liên y dì phục cũng không cởi đã nghĩ bán cái manh dụ hoặc hắn đi làm việc nha hừ hừ hừ. Hắn cũng không thích lần nữa bị ỷ sỉ kỳ không phải trả giá cao chộp tới đính bao làm việc. Tuy nói hắn chính là hội học sinh thành viên. Hơn nữa còn là phó hội trưởng, nhưng đã không quản sự, hoặc có lẽ là từ không quản sự rất lâu rồi. Ngay cả hội học sinh thành viên khác đều thầm chấp nhận điểm này, cho nên ỷ sỉ kỳ tới tìm hắn là không có đạo lý. Nhưng mà chân lại run một cái, là điện thoại di động chấn động một cái, lấy ra, là một cái tin tức. Gửi thư tín người là Ebina Hina. Gần nhất thật nhàm chán à, Hì kỳ gậy à san, chúng ta cùng đi khắp nơi triển khai à. Ta muốn đi bạ bờ cỏ mại hoặc là đi mù ạ bờ cỏ mại, không nhịn được chứng kiến mời mau trở về. Mau trở về mau trở về bởi vì thật sự là quá nhàm chán nếu không liền vẽ ngươi và hãy ạ mạ bờ đồng nghiệp khắp nơi ôi trao thật đáng sợ sớm biết sẽ không đem bởi vì nhìn đến rồi hãy ạ mạ cùng sẽ cả bờ tiểu vương tử vai diễn ẽ bị nạ lôi đi, nếu không liền sẽ không biến thành bây giờ quan hệ này rồi. Ôi trao hắc hắc nhưng mà điện thoại di động màn hình cũng là chợt đen một khối nhỏ. Không phải nước vào cái loại này điện thoại di động hắc bình làm sao bây giờ, mà là có người dựa đi tới, chặn tia sáng mà có thể dùng màn hình đen một khối nhỏ. Ỷ sỉ kỳ gò má cái bóng ở tại trên màn ảnh. Trên mặt của nàng có nụ cười, nhưng hư hư thực thực với tiểu ác ma. Tiền bối ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không vì vậy, Ỷ sỉ kỳ đổi thành rồi đi bắt hắn lại cánh tay. Giống như là dự ý gạ hạ mạ đồng học cầu xin lông mi đều sẽ bị lộng không xuống dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ như vậy diêu động hắn. Tiền bối rõ ràng vẫn là ngay cả sắc dụ cũng không tính, mà kéo tay cư nhiên cũng không có tính toán hướng ngực của nàng vị trí đi di động, nhưng nàng nháy mắt to, sở tiết lộ ra ngoài cũng là tiền bối, ngươi nếu không giúp ta, ta sẽ đem tin nhắn ngắn bại lộ cho dù kỳ nọ xỉ tạ tiền bối các nàng, để cho ngươi hậu cung đại loạn ý xỉ kỳ cái yêu tinh này được rồi. Ngươi thắng. Bị đánh bại thông thường, Ê ạ gệ mì dây tổ làm bộ ho khan hai tiếng, nghiêm trang, nếu đã biết trưởng đều tới rồi, như vậy không giúp cũng không được, chứ không nói ta cũng là hội học sinh thành viên, hơn nữa phụng dưỡng bộ phận không phải là vì trợ giúp người khác nha. Bây giờ ỷ sĩ kỳ hội trưởng thoạt nhìn cũng rất khổ não. Đúng vậy ạ gệ mì dây tổ dùng con mắt đi liếc dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Dù kỳ nọ xì tạ không khỏi sở động. Dù kỳ nọ xì tạ cư nhiên bất vi sở động ạ gệ mì dây tổ chợt nhớ tới. Không phải là, cái kia, không phải là vừa mới nở nụ cười nàng nàng một chút thích thai mèo nha. Cái này hẳn không phải là cái gì tối kỵ mới đúng chứ ạ gệ mì dây tổ vội vã nhìn dù ý gã hà mạ. Di ô nhận được ánh mắt của hắn, lập tức hướng phía hắn nô bĩu môi. Sau đó cùng ỷ sĩ kỳ không có sai biệt lôi kéo dù kỳ nọ xỉ tạ cánh tay, ở đâu, tiểu dù kỳ, không thấy được tiểu kỳ rổ cô đều như vậy khốn nhiều nha ở đâu vừa nói tiếp tục lắc lắc đối phương cánh tay. Sau đó ạ gệ mì dây tổ liền thấy nghiêm trang cầm sách vợ dù kỳ nọ xỉ tạ, lông mày của nàng từ thẳng trở nên khom, sau đó thực sự cong. Nếu nói như vậy cũng chỉ đành hiệp trợ. Không thể làm gì khác hơn là... Cái gì gọi là không thể làm gì khác hơn là a rõ ràng chính là như vậy bị thuyết phục rồi. Dù ký nọ xỉ tạ ạ gệ mì dây tổ suýt chút nữa ngã trên mặt đất, hắn cái đi, đến cùng ai mới là dù ký nọ xỉ tạ để ý người a. Chương 212, ổ và đại hội thể dục thể thao đinh sắt mùi vị thượng, 8. Xem ra thuận lợi tìm được người nư a. Đẩy ra viết thể dục tế thực hành ủy ban bảng hiệu môn phía sau liền thấy ngồi ở trước tấm bảng đen phương hai chân chéo ngoại tóc đen nữ tính. Khi ra sủ cạ si rủ cạ lao sư. Nàng bình thường phụ trách những thứ này chuyện loạn thất bắt ao, nói thí dụ như học viên tế, nói thí dụ như còn muốn trở thành bọn họ phụng dưỡng bộ lao sư các loại. Lao sư tâm tình tựa hồ là không sai dáng vẻ. Khí sắc cũng tốt, thoạt nhìn tối hôm qua cũng không có thức đêm xem cuốn vở. Đây chính là hiện tượng tốt. Đúng vậy, chính như lão sư theo như lời. Rõ ràng chính là dùng uy hiếp mà có được trợ giúp, nhưng ỷ sĩ kỳ hội trưởng đối ngoại nhưng là biểu hiện rất có năng lực dáng vẻ. Đi ở phía trước đã hướng phía xì rủ cả lão sư nơi đó đi tới rồi. Lão sư bên cạnh còn có một cái vị trí chính là cho nàng cái này một vị hội trưởng hội học sinh. Mà ở hai hàng chỗ ngồi còn có giải rác thành viên hội học sinh. Bí thư, tạp vật, tài vụ đều ở đây. Cần khẩn khẩn gặm đầu bút tính toán cái gì. Thực sự là đáng thương thành viên hội học sinh, hệ ạ gệ mì dây tổ đối với mình không tham gia hội học sinh thời khóa biểu thị rồi vui mừng. Kỳ thực chính là lão sư chỉ điểm A, làm cho ỷ sĩ kỳ nàng tới tìm chúng ta. Hệ ạ gệ mì dây tổ hai tay cắm ở trong túi, hắn cùng lão sư ước định là sau khi tốt nghiệp chỉ có kết hôn, mà bây giờ, vì lão sư chức danh các loại suy nghĩ, cho nên không có ở trong trường học quang minh chánh đại biểu lộ ra quan hệ tốt rất thuần khiết rất mập mờ dáng vẻ, nhưng nhìn như vậy đứng lên nhưng lại hư dáng vẻ học sinh rồi. Xì dù cả lão sư không có chút nào chú ý, ngược lại là có chút vui vẻ, nàng là thật thích ạ gệ mì dây tổ trước mặt người khác cùng nàng trà nở dê qua ở thân mật nhưng lại giống như là bằng hữu rồi lại nghi ngờ có một tia kính ý ở chung phương thức, vì vậy nói đến chính kinh mà nói. Bởi vì ta đã không sai biệt lắm đối với hàng năm đại hội thể dục thể thao đều chán ghét, cho nên liền tưởng mấy người các ngươi có không có ý kiến gì hay. Cho nên bây giờ nhưng là tương đối đang mong đợi nỉ nhưng thật ra là lòng tràn đầy chơi đùa A-Z-O đồng học nhổ nước bọt đạo. Đại hội thể dục thể thao cũng là lão sư phụ trách nha dù kỳ nọ xì tạ nhưng lại đã hỏi tới điểm mấu chốt, tuy nói lão sư thoạt nhìn rất có thể làm dáng vẻ, nhưng phụ trách sự tình tựa hồ là có chút sinh ra. Nha, loại sự tình này cũng sẽ bị đẩy tới người tuổi trẻ trên đầu tới. Ngươi xem, ta còn trẻ A vừa nói còn cao hứng lên. Dù ký nọ xỉ tạ cúi đầu, nàng đã không muốn nổ nước bẩn rồi, thoạt nhìn lao sư không phải là bị các lao sư khác khi dễ, mà là lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận phần này nhiệm vụ kia mà. Nguyên do chính là ta còn trẻ A tự xưng. Bởi vì rất trọng yếu cho nên lặp lại hai lần. Tất cả nói hội kết hôn với ngươi, cũng không cần cố ý lặp lại. Hệ ạ gệ mì dây tổ che cái chán, vì vậy, như vậy hội nghị bắt đầu đi, là muốn đưa ra cùng thường lui tới bất đồng đại hội thể dục thể thao hoạt động hạng mục đúng không? Dĩ vãng đại hội thể dục thể thao rất truyền thống, không phải các hạng thi đấu chính là đoàn thể tiếp sức ta y, sau đó mới sẽ có vẫn là đại lao sư thời điểm bị nữ sinh nói thật là không thể tin được ga nói như vậy đen tối lịch sử. Ta tới ỷ sĩ kỳ chủ trì đứng lên, mà Yui cũng rất nghệ tình. Điều bánh mì thi chạy thế nào cắn bánh mì A là thời điểm tranh tài muốn vận động viên đi cắn treo ngược lên bao, sau đó một đường chạy động lấy. Mà vô luận là cắn bánh mì vẫn là nhảy dựng lên đều chỉ có thể khiến cho các nữ sinh trở nên sóng lớn mãnh liệt A đây cũng là một cái tốt thi đấu hạng mục. Nhưng đây đối với cơm kẻ phái tựa hồ hội thật không tốt. Thói quen với ăn bánh mì nhân đương nhiên sẽ có ưu thế, mà đối với luôn là người ăn cơm mà nói có chút không công bình. Như vậy, mượn vật thi chạy. Yuki Noshita đề nghị. Mượn vật thi chạy cũng là một cái rất truyền thống vận động. Vận động viên không chỉ có là phải chạy đến điểm kết thúc, hơn nữa cần giữa đường dựa theo chỉ thị đi mượn đồ đạc, gia tăng rồi tính chất phức tạp. Vừa nghĩ tới bởi vì cha mẹ thiếu nợ mà có bất hảo kỷ niệm mà nói lao sư hai tay vén dùng cánh tay chống đỡ nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì không phải đồ tốt. Thật không biết nàng là đã từng có như vậy từng trải, vẫn là nghĩ tới tương lai bi ai muốn đem tài khoản của chính mình kim ngạch bị trượng phu cầm đi bao tiểu tam thống khổ sinh hoạt. Cái gì đều phải thông cảm nhi. Dù ký nọ xỉ tạ tạm thời không chuẩn bị đề nghị, bởi vì bất kể là đưa ra cái gì hoạt động đều sẽ có thanh âm phản đối, trên thế giới có thể không có thể chiếu cố đến tất cả mọi người hoạt động. Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Nếu như là không có ai cự tuyệt, như vậy ạ ghệ mì dây tổ đứng lên, lời của ta, vận động cái từ này, vẫn là tạo nhân nói thí dụ như dù ký nọ xỉ tạ hắn nói ra tạo nhân trong nháy mắt. Liền bị đến từ chính thoạt nhìn tiêu điều nhưng bén nhọn xì rủ cả lao sư ánh mắt, bị Yui đồng học kinh ngạc mà xấu hổ ánh mắt, lại tiếp thu được đến từ chính rủ kỳ nọ xì tạ làm cho hắn hội tổn thương do giá rét ánh mắt. Ân, còn có ý si kỳ bạn học kinh ngạc. Hiển nhiên là muốn đến hắn không thể nào biết như là đại cầm thú giống nhau đầu góc bị hư muốn đưa ra tạo nhân hoạt động gì gì đó ngu ngốc cử động. Ngạch, ta là nói. Ta nghi tơ ý dô y tạo phúc tất cả mọi người vận động, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, vô luận là các loại phe phái đều thích vận động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngay cả vội vàng đổi lời nói chuyện. Hắn vừa mới có chút thất thần, cho nên trong nháy mắt liền nói sai. Ta đã nói rồi, kỳ kỳ gậy ạ, muốn xem nhiều sách ra, có ít thứ vẫn là tạm thời rời xa một cái, ngươi bây giờ còn là đệ tử. Dường như giáo thư dục nhân lão sư như vậy. Sì dù cả lao sư có vẻ tận tình. Là mới là lại ạ ghệ mì dây tô đổ ngũ tóc, hiện tại điện thoại di động rung động tuyệt đối là lao sư buổi tối hẹn hắn đi bắn pháo rồi. Chương 213, Ồ và Đại hội Thể dục Thể thao Đinh Sắt Mùi Vị Hạ, 28. Quân điện thoại di động trong túi chấn động một cái, nhưng nhận được tin nhắn ngắn đã có hai cái. Hệ ạ ghệ mì dây tô xoay người nhìn tin nhắn ngắn. Sì dù cả lao sư ngồi bên cạnh chính là hội trưởng hội học sinh ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ. Mà ở ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ bên cạnh cũng là hắn cái này phó hội trưởng. Mặc dù không có quan thực sự nhưng danh tiếng trung quy lại là có. Chỉ là lúc này đây hắn cũng không cần cố kỵ ỷ sĩ kỳ hội trưởng rồi. Hội trưởng dùng tin nhắn ngắn uy hiếp hắn tới trợ giúp hiệu dụng chỉ có một lần. Tới nữa không nói ỷ sĩ kỳ chính mình âu cảm thấy không thú vị ngay cả chính hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo của nàng. Hoa A nhưng mà thấy ngắn nội dung bức thư hãy để cho hắn không khỏi đổi đổi biểu tình. Một cái là xì rủ cả lao sư, tay nàng vừa mới từ quần nơi đó di động đi lên, rõ ràng cũng chỉ có không đến 2 giây, chẳng lẽ nàng đã biên tập thành công nha hoặc là hẹn pháo tin nhắn ngắn là đã sớm biên tập tốt, chỉ cần ấn vào gửi đi liền gửi đi tới A mà đổi thành bên ngoài một cái tin nhắn ngắn còn lại là ẹ bị nạ bạn học. Thật nham chán A, không cáo bất lực cũng không có ái, thật nham chán. Buổi tối đi ước hội A nửa câu đầu là không thể nhìn, nhưng mà phần sau câu thì là bình thường hơi có chút, thật đáng mừng ẹ bị nạ đồng học cuối cùng là bình thường một nửa. Màn hình một lần nữa đen một phần nhỏ. Tôi trao hắc ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu liền thấy y sĩ kỳ hội trưởng tiếp tục cố ý chớp mắt lộ ra khả ái nụ cười. Nàng chỉ là cười cười, không nói lời nào, nhưng hoặc như là cái gì đều có thể nhìn xuyên thấu qua. Chỉ là để cho chúng ta tới tưởng tựa hồ là không đủ A hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ỷ sĩ kỳ đồng học giả vờ khả ái tư thế, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn duy trì mình bình tĩnh nói rằng, hoàn toàn không đề cập tới tin nhắn ngắn sự tình. Đây cũng là một hữu dụng đề án. Sau đó thì sao tọa ở bên hông rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ tiếp lời. Sau đó thì sao đầu tiên là gật đầu, tiện đa tiếp tục hỏi tiếp, cái này hơn nhiều giải khai hắn mới được ni nói như vậy. Có thể làm tên sẽ bị tổ chức trá kiền đến một giọt không dư thừa, nhưng mà lại không để cho tăng lương. Hệ ạ ghê mi dê tổ giải thích. Hoa tốt hiểu, ta tốt hiểu nhưng lão sư lại trực tiếp sắp truy liễu. Hơn nữa thái độ phấn chấn phi thường. Khi ra sủ cả lão sư, ở chỗ này cũng không thể biểu hiện rất có tiếng nói chung. Dù ký nọ sỉ tạ đồng học đang khuyên an ủi lấy tựa hồ vẫn đang đẻ nén gì gì đó sỉ rủ cả lao sư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ che cái chán, nói lao sư, kinh tế của ngươi khởi nguồn cũng không phải làm giáo sư A, cho nên không cần biểu hiện như vậy quá phận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở sỉ rủ cả lao sư trong nhà cũng không phải chỉ nhìn cuốn vợ hoặc là chơi cuốn vợ, cũng có xem lão sư là thế nào kiếm tiền, nàng là theo phụ mẫu nơi đó thừa kế nhóm lớn tài sản. Nhưng mà cũng không phải là cái gì cũng không để ý, mà là cho mời người xử lý cũng có chính mình tiến hành đầu tư quản lý tài sản. Ánh mắt của nàng tốt, nàng mua sắm mua cổ phiếu, hoàng kim, bạc trắng liền không có mấy người là ngã. Làm cho không thích hợp phương diện này người đi làm là không có ý nghĩa, cho nên nói, đối với loại tình huống này, chúng ta còn không bằng bao bên ngoài, cũng chính là giao cho người thích hợp đi làm. Thích hợp người ân, ta thì có hai cái rất chọn người thích hợp. Rất chọn người thích hợp tha ủy sĩ ký hội trưởng ngẩng đầu trông thấy bị gọi trở về hai cái mang mắt kiếng thật dày nam nữ. Hai người kia, nam chính là cái kia nàng không có ấn tượng gì, nhưng nhớ mang máng tựa hồ cùng ạ ghệ mì dễ tổ là quen biết cũ, mà nữ nha, không phải là Yui tiền bối cùng lớp đồng học hải ẻ bi nạ hi nạ nha. Nàng sở dĩ biết tên của nàng vẫn là bởi vì văn hóa tế thời điểm làm cho hạ mạ tiền bối cùng sẽ cả cùng đi đo nở dê vật lý tứ hàm xúc tràn đầy tiểu vương tử. Ỷ sĩ kỳ là một thằng nữ nhân, đối với không có hứng thú quá lớn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không phải có thể đi giải khai, dù sao muốn làm một cái vừa đáng yêu lại có chất lượng tiểu nữ tử, hủ lực nhưng là đến sung túc. Mà vì ẻ bị nạ đồng học chính là ứng ạ ghệ mì dạy tổ nói bao bên ngoài nhiệm vụ mà đến, thế nhưng, chẳng phải là tiền bối trên điện thoại di động nữ sinh kia tên nha tiền bối, thật đúng là có thể nói ni Ỷ sĩ kỳ hội trưởng lặng lẽ tới gần hắn nói rằng, vừa rồi đã nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ xem tin nhắn ngắn thời điểm là không kiêng kỵ lấy nàng, cho nên ỷ sĩ kỳ hội trưởng lần nữa thấy được ngắn nội dung bức thư, ngoại trừ xì rủ cả lao sư ngoại, chính là ẹ bì nạ buồn chán cầu ước hẹn tin ngắn. Hội trưởng lúc đó chẳng phải mặt không đổi sắc nha, hơn nữa mèo trắng mèo mun có thể giúp được gì không, không phải là tốt miêu nha. Ạ ghệ mì dây tổ cũng đang lặng lẽ cùng ỷ sĩ kỳ đối thoại. Miêu nhưng mà hai lỗ thai mơ hồ nghe được cái từ này. Một cái miêu nô ánh mắt lập tức chú ý qua đây. Ngậy! Dù ký nọ xì tạ, đều có nói hay chưa đang nói ngươi ân, ngươi cũng không phải miêu hồi trao hoa thực sự là sung sướng ta muốn đem xạ kỷ cho mang tới ẻ bị nạ liên tiếp nói buồn chán, cho nên này ạ ghệ mì dễ tô để cho nàng dư thừa tinh lực phát tiết đến rồi tưởng đại hội thể dục thể thao thi đấu thể thao hạng mục thượng. Không ngoài sở liệu. Bị mang theo mê hoặc ngự khí muốn thấy được nam sinh cùng nam sinh nha chỉ cần là người bình thường không phát hiện được hèn mọn thể dục thi đấu thể thao ngươi đều có thể tưởng nói cách khác có thể nghiêm trang làm cho nam sinh trước mặt mọi người các loại cơ tình á hỉ kỷ gậy ạ san, ta không muốn đi ước hẹn nàng lập tức hết sức chuyên chú lên. Cho nên nói cái này nhân loại ngay từ đầu nói không phải thật hủ nữ gì gì đó, chỉ là dùng hủ nữ đi giao hữu gì gì đó. Nhưng mà kỳ thực hiện tại đã là nửa hủ nữ nếu không thì không phải sẽ tự mình bỏ vốn đi vẽ bận đồng nghiệp tràn đầy. Ẹ bì nạ hi nạ, từ trong đấy lòng còn là một thông thường thích hủ nữ tử A vô sở sự sự ạ ghệ mì dạy tổ thấy được lao sư cũng gia nhập giúp một tay đội ngũ, hắn cư nhiên chứng kiến lục lao sư ở đình cái đình. Người khác đinh đinh hiệu suất rất thấp, nhưng mà lục lao sư cũng rất nhanh. Nguyên do chính là nàng đem cái đinh cắn lấy rồi trong miệng. Như vậy đinh hết một viên trực tiếp từ miệng trong cẩm. Nói như thế nào đây, cảm giác là lạ. Lao sư có phải là giúp ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỗ trợ? Nha, thanh niên nhân biết lắm khổ nhiều, thanh niên nhân nha, ta thanh niên nhân nha tất cả nói trọng muốn lời muốn nói ba lần, mà lục lao sư ngài hiện tại đã nói bôn nở lần rồi bất quá ạ ghệ mì dạy tổ trông thấy lao sư môi. Mấy ngày này hắn đều ở tại dù kỳ nọ xỉ tạ nơi đó. Không có thấy lao sư, tự nhiên cũng không có cùng nàng hôn môi. Cái kia ạ ghệ mì dạy tổ trông thấy một màn kia đỏ bừng. Môi với môi kề nhau. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ biểu tình có chút cổ quái. Đinh sát vị, ngậm đinh sát môi, tiếp hôn tới đương nhiên là đinh sát vị. Sau đó, lao sư đem miệng ngậm đinh thói quen cho bỏ đi. Chương 214, Ồ và đại hội thể dục thể thao muốn đi làm biên tập, 38. Đi thôi, nỗ lực lên. Ở súng lệnh ngậm phột phô bạo tạc phía sau, từ hội học sinh ỷ sĩ kỳ hội trưởng chủ trì đại hội thể dục thể thao lúc đó bắt đầu. Cùng thường ngày đại hội thể dục thể thao giống nhau, vận động viên đơn hạng vận động thi đấu thể thao là đều có, nói thí dụ như 00 mễ, 200 mễ, còn có độc mễ. Mà làm túc cầu bộ trưởng, hay ạ mạ hay ạ tô, lấy ánh mặt trời đẹp trai chứ danh thiếu niên đương nhiên là các nữ sinh truy chụp đối tượng. Càng không cần phải nói người của hắn duyên vô cùng tốt, cho dù là nam sinh cũng có rất nhiều vì hắn cố gắng lên. Hay ạ mạ tiền bối quả nhiên thật là đẹp trai tiểu như cùng những nữ sinh khác như vậy, trông thấy hay ạ mạ hay ạ tổ thành công đạt được 00 mễ đấu loại một gã, ỷ sĩ kỳ đồng học cũng phải cần nhảy dựng lên. Đã quên vừa nói, ỷ sĩ kỳ đồng học là túc cầu bộ quản lý, mà xét đến cùng chính là vì đi gần hay ạ mạ hay ạ tổ, đạt được là đại gia hay ạ mạ hảo bằng hữu như vậy xưng hảo. Ỷ sĩ kỳ tiểu ác ma nhưng là rất muốn trở thành tất cả mọi người thích nàng ước ao người của nàng. Đúng vậy, rất tuấn tú ai ạ ghê mì dây tổ đứng ở hàng bắt đầu nơi đó, đã làm xong xuất phát chạy tư thế, hắn cũng bị báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao đơn hạng kỹ năng, bất quá không phải không không mễ mà là mễ, đen tối lịch sử chính là sự chịu đựng tốt tiểu kỳ rổ cổ nỗ lực lên trên đầu cột dây lưng màu đỏ, hệ ạ ghê mì dây tổ thuộc về đội đỏ, mà ỷ sĩ kỳ cũng là đội đỏ, toàn bộ đệ tử bị phân làm đỏ trắng hai đôi, tỉ thí cuối cùng là hai đội dù sao cũng phải phân. Cho nên đã sớm dự liệu được hệ ạ mã bên kia thể dục thành tích sẽ tốt, mà ạ ghệ mì dạy tổ tự nhiên cũng bị lục lao sư một mình báo danh. Đứng bên ngoài, cùng ỷ sĩ kỳ cùng nhau, dịu ỷ gạ hạ mạ đồng học đang ở vì hắn cổ động. Dù ký nọ sĩ tạ tuy là không nói gì thêm, nhưng có thể sang xem kỳ thực cũng là muốn vì hắn cố gắng lên A một gã đúng không? Ở bắt đầu còn có một đoạn thời gian ngắn, dù ký nọ sĩ tạ rốt cuộc là nói ra. Một gã. Bình thường xem, cái này mới không phải nỗ lực lên mà là một phương diện ước định á, chỉ là, chỉ có người này ước định, cho dù không phải ước định hắn cũng muốn hoàn thành. Làm cho trọng tài bản ghi danh điểm, tiếp nhận hội trưởng đại nhân đưa tới khăn mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa khuôn mặt. Kế tiếp chính là ẻ bị nạ nhớ tới đặc thù thi đấu thể thao so tài, dù kỳ nọ xỉ tạ cùng IUI đã đi thay quần áo. Mà hội trưởng đại nhân còn lại là lấy người yếu cự tuyệt thăm ra. Kỳ thực của nàng vận động thành tích nửa vời, chỉ là nếu như trước mặt mọi người bại bởi Cao Y Na Ho người nữ sinh, hội trưởng đại nhân có thể thì không muốn có cái chủng này chỗ bẩn. Nói, Y Sĩ Kỳ Y Rồ Hạ trông thầy ạ ghệ mì dây tổ lau sóng khuôn mặt, nàng là đội banh quản lý, cũng có xem qua nam sinh lau mồ hôi kia mà, dựa theo bình thường thẩm mỹ quan, hẳn là cảm thấy hãy ạ mạ tiền bối dạng như hội càng đẹp trai, chỉ là không biết thế nào, luôn là cảm thấy. Từ tiền bối trên người lại phát hiện vật bất đồng. 73 vì vậy, ỷ sĩ kỳ lại phiết liêu phiết không có ai trông thấy nơi đây, chỉ có dừng một chút, nói rằng tiền bối ngươi thực sự không muốn đi làm biên tập vì sao đống nhiên hỏi như vậy ạ ghệ mì dạy tổ thuận miệng đáp lại, hắn đã thấy các nữ sinh hội tụ ở trong thao trường, mà lần này nữ sinh hội tụ rất bất đồng. Trong thao trường đều là nữ sinh mà dù kỳ nọ xỉ tạ cùng ý u ý là đội đỏ. Mà mưu ra rủ mỉ cổ thậm chí là ẻ bì nạ đều là trắng đội, còn có ngoài niên kỷ của hắn các nữ sinh cũng đều chia làm đỏ trắng hai đôi. Đây là kỵ mã đại chiến, đem đối phương cái chán cầm dây lưng lấy xuống là thắng đương nhiên là ỷ sĩ kỳ thanh em nhỏ xuống, đột nhiên cảm giác được tiền bối cũng không phải xấu như vậy. Ôi chao ỷ sĩ kỳ đồng học thật vất vả gắn xong ngượng ngùng, nhưng mà lại phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ đã đến đội đỏ trận doanh nơi nào đây cho dù kỳ nọ xỉ tạ cố gắng lên. Hoàn toàn không thấy nàng a nếu ỷ sĩ ký hội trưởng có chút tức giận mắng đứng tại chỗ. Nếu như vậy ta phải đi làm biên tập tiền bối ngươi cũng không nên hối hận. Chương 215, kỳ kỳ gạ cây gậy. Trong thao trường đều là nữ sinh, đây là một hồi thuộc về nữ sinh chiến đấu nhưng cũng không phải là ẻ bị nạ đồng học vô cùng mãnh liệt đốc xúc. Nàng sướng đạo chỉ là cười ở đồng bạn trên cổ các đại tướng mặc phục sức mà thôi. Thế giới này không có mệnh vận chi dạ. Tự nhiên ngay cả nhị gia cũng sẽ không có, nhưng tương tự chính là hoạt hình vẫn sẽ có. Tây Dương khôi giáp, còn có ở bên trong trang phục nữ buộc, giống như là xạ bở hóa trang đại sư làm cho không ít nữ sinh có vẻ anh khí bừng bừng. Dịu ý gạ hạ mạ, nỗ lực lên đứng bên ngoài, đây là một hồi chỉ có nữ sinh chiến đấu, mà nam sinh là không thể ra sân, cho nên này ạ ghệ mì dây tổ ở ngoại vi làm lý do hai cung thất tuần bí bỉn nỗ lực lên, còn như rủ kỳ nọ xì tạ, tự tin rất nhiều thứ đều có thể lập tức bắt đầu, cho nên không cần lo lắng. Hơn nữa cho dù là của nàng sức bền không đủ, nhưng nàng nhưng là nữ nhân vật chính ni mà vốn là không cần phải nói vô cùng có chí tiến thủ giữ ý gạ hạ mạ y hù y, ở ạ ghệ mì giải tổ nỗ lực lên hạ càng là hướng phía hắn nơi đây phất phất tay. Y hù y dường như phát hiện con mồi thanh âm từ trắng đội ẹ bị nạ nơi đó phát sinh. Giữ ý gạ hạ mạ lập tức phát hiện mình bị theo dõi. Nhìn lại hầu như cũng bị ẹ bị nạ khao khát ánh mắt sợ gần chết. Vì vậy, vừa mới vẫn còn ở lời thề son sắt sở hướng phi Mỹ Di ô đồng học nhất thời bị mang kính mắt còn phát trần chuồng ẹ bị nạ đồng học bức bách chạy trốn. Y ú y không nhờ vả được. Dù ký nọ si tạ tình huống bên kia nhưng lại ổn định rất nhiều, nhưng là giằng co. Nhiêu ra vs si dù ký nọ si tạ hai đôi nhân mã giằng co. Nếu như nói dù ký nọ si tạ là băng dù ký họ nạ vương mà nói, như vậy nhiêu ra đồng học chính là viêm chi nữ vương đi. Hơn nữa còn là cái loại này xem người khó chịu liền sẽ trực tiếp bùng nổ loại hình. Nịu ra đồng học. Nịu ra đồng học nàng. Nàng Vi nở nụ cười nghi. Đang cùng rủ ký nọ xỉ tạ giao thủ trong nháy mắt Vi nở nụ cười. Đây là tự tin thậm chí là đắc thủ nụ cười. Nịu ra không phải giấu ở nét mặt của nàng, cho nên rất thẳng bạch. Người thắng là đội đỏ. Dù ký nọ xỉ tạ tổ này chiếm được nhiều nhất dây lưng. Mà Ngưu gia đồng học còn lại là tại tọa kỵ một người nữ sinh không nghĩ qua là đạp phải đá trong nháy mắt toàn quân bị diệt ngã xuống. Muốn trách lời nói, chỉ có thể trách ngươi không phải nữ chủ đi, không có nữ chủ vầng sáng vẫn còn tưởng thắng nổi nữ chủ lời nói, nếu như không phải ném cá nhân gì gì đó, đơn giản là trời cao cũng nhìn không được A 30 phút tới tay. Trở về rủ ký nọ xỉ tạ cùng ạ ghệ mì giật tổ nâng tay lên đánh ra một cái hạ. Giống như là đem nào đó sứ mệnh truyền xuống tiếp giống nhau. Dù sao, nàng và hắn đều không phải là cái loại này thích người thua. Cho nên thế tất yếu thắng. Trắng đội cùng đội đỏ điểm 50 vs 80 phân. Đội đỏ tạm thời vượt lên đầu, mà nam sinh kế tiếp tranh tài điểm giá trị cũng là 30 phân. Đội đỏ cho dù là thua cũng sẽ cùng trắng đội ngang tay, chỉ là quả nhiên vẫn là tưởng phải thắng á lấy thắng lợi vượt trên trắng đội. Muốn xem nam sinh so tài. Đẩy cây gậy. Trắng đội cùng đội đỏ nam sinh trong trận doanh có một cây gậy, đồng thời có thể mỗi thứ có một đại tướng, chỉ cần đẩy tới đối phương trong trận doanh cây gậy hoặc là đả đảo đối phương đại tướng coi như thắng lợi. Nhưng mà nội hàm lại không phải như vậy. Vô luận là muốn thân thể tiếp xúc đẩy vẫn là cây gậy, như thế ô gì đó chỉ có thể là ẹ bị nạ đồ ăn. Nam sinh kề vai sắt cánh đẩy cây gậy, thật sự là quá dơ trong loa cư nhiên chuyển ra thanh âm của nàng. Nàng cư nhiên bị chọn trở thành phát thanh rồi, nhưng rất nhanh phát thanh đình chỉ. Hơn nữa còn có lớn tiếng ấu đả tiếng. Rất có thể là bên cạnh nàng nào đó người nữ sinh lương tâm phát hiện đưa nàng ngăn trở. Nhưng vẫn là đã quá muộn. Không thấy được rất nhiều nam sinh ngay cả sắc mặt cũng thay đổi nha. Cái kia trắng đội nơi đó đại tướng không ngạc nhiên chút nào bị chọn thành hạ mạ hay hạ tổ. Nhưng đội đỏ bên này chọn đại tướng cũng là tổ sủ cả sải cả. Hắn là nam hài tử lại có cô gái nhan, cho dù là không có mưu kế đầu góc sau đó cũng sẽ có một mảnh nam sinh tưởng phải bảo vệ hắn kia mà. Thậm chí là khiến người ta sinh ra cho dù là không có nữ bằng hữu cũng không có quan hệ, làm cho sải cả trở thành nữ bằng hữu thì tốt rồi giống như là nữ bằng hữu cái giải thích này. Ở hiện đại Hán ngữ tự điển là giải thích như vậy, tương lai thê tử của người khác hai. Đối với trạch nam mà nói có thể chỉ thay mặt bất luận cái gì vật thể, thậm chí là khái niệm như ngụy nương hoặc là tay trái của hắn. Lúc đầu cảm thấy là tay phải, nhưng suy nghĩ một chút, tay trái cái kén ít một chút. Cười có chút kỳ quái A đồng dạng làm sướng ngôn viên, xạ kỳ nhẹ nhàng nhíu. Nàng phụ trách chế tác thượng một cuộc tranh tài nữ sinh các đại tướng mặc cột tợ lệ trang phục, cho nên bị ẹ bị nạ kéo đến nơi đây cùng nhau làm sướng ngôn viên. Cái gì xạ kỷ phát hiện gì rồi vừa mới bị không nhìn được bình thường khuyên nàng ẹ bị nạ ngươi liền không thể giả bộ một chút nha lúc không nói chuyện vẫn là thật đáng yêu nịu ra đánh ẹ bị nạ sống lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, rõ ràng lập tức phải triển khai các nam sinh cùng các nam sinh đẩy cây gậy cho chơi, nàng làm sao có thể dễ dàng bị ngất đi cho nên đầu góc bổ não nàng một chút lập tức hưng phấn lên. Hà kỳ mạn không phải, thì kỳ gạ cư nhiên không ở tại chỗ thượng chuẩn bị. Xạ kỳ đối với nam sinh thi đấu phải không quá để ý, kỳ thực đối với nữ sinh thi đấu cũng không quá để ý, nàng là cái loại này chỉ đối với mình để ý đồ đạc mà để ý người. Cho nên cẩn thận nhìn một chút đội đỏ đại tướng chọn làm rồi tột xủ cả sải cả, mà ạ ghệ mì dạy tố lại không thấy, cho nên mới phải thấy ba. Đến kỳ quái. Lấy nàng lý giải, hệ ạ ghệ mì dạy tố chắc là cái loại này rất thích vạn chúng chúc mục người mới đúng nói. Cho nên đây hết thể thật sự là quá kỳ quái. Nhưng nàng ngàn vạn lần không nên chớ nên ở ném nam sinh cây gậy trò chơi phía sau đưa ra ạ ghệ mì dạy tố tên. So với chờ đã. Hỉ kỳ gạ san cây gậy ẹ bi nạ trong đầu lập tức bổ sung đứng lên. Hỉ kỳ gạ cây gậy. Cây gậy thanh âm từ trong loa lập tức chuyển phát ra ngoài. Ẹ bi nạ không muốn như thế giờ lần này ẹ bi nạ bởi cướp được microphone, cho nên thanh âm này cơ hồ là hoàn toàn truyền ra ngoài, như ra cũng không cách nào cứu nàng rồi. Mà hỉ kỳ gạ san cây gậy, không phải, hỉ kỳ gạ san cũng là phải chịu nhìn chăm chú. Chương 216, Xuân vật thế giới một thượng. Đang bị ẻ bị nạ ở phát thanh trong hồ to cây gậy phía sau, ẻ ạ ghệ mì dạy tô đột nhiên cảm giác được có chút hoa cúc chặt, bởi vì ít nhất là trên trăm đạo ánh mắt tập trung đến hắn nơi đây. Không có biện pháp, cho dù là không phải ô, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng a chỉ là nếu như chỉ là cô gái tìm kiếm hiếu kỳ e lệ ánh mắt còn chưa tính. Vì sao cái này một đống nam nhân cũng trông thấy a đơn giản là có độc hơn nữa bởi vì ẻ bị nạ cái này một đều. Khiến cho hắn lúc đầu tưởng từ trong túi lấy ra màu trắng băng vải cũng phao thang, nguyên kế hoạch là hắn là đội đỏ, cho nên trên đầu trói là dây lưng màu đỏ, mà hạ mạ bọn họ là trắng đội, đỏ trắng chi tranh chính là cái chán dây lưng, hơn. Nữa còn là hơn trăm người cùng nhau tiến hành thi đấu, căn bản không cách nào rất tốt phân biệt mặt của đối phương đại khái chỉ có thể đi qua trên đầu đối phương dây lưng nhan sắc để phán đoán được ta. Cho nên... Chỉ cần hắn từ trong túi xuất ra màu trắng băng vải quấn lên hồng đai tử là được rồi, ngụy trang thành trắng đội, sau đó lẻn vào cuối cùng đẩy tới đối phương đại bản doanh cây gậy mà đạt được thắng lợi. Chỉ là muốn giống rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Hắn đã bị hừng hực lửa nóng ánh mắt bao vây, mọi cử động sẽ bị phóng đại vô số lần, càng không cần phải nói xảo diệu dùng băng vải quấn lên dây lưng màu đỏ ngụy trang trắng đội rồi. Trực tiếp bị đoạn tuyệt. Hệ ạ ghệ mì dạy tô đột nhiên cảm giác được, về sau thật là không thể đắc tội ẹ bì nạ rồi. Bởi vì này nữ nhân không chỉ có lã bơ người yêu thích, càng là có độc ca thật là vẫn luôn muốn cùng ngươi đường đường tranh tránh tới một hồi đỏ sức ga người xuyên đại tướng áo khoác màu trắng, có thể dùng ánh mặt trời thiếu niên hệ ạ mạ thoạt nhìn càng thêm thanh tú, phảng phất đã thấy mê gái thiếu nữ mê gái ánh mắt. Mà hệ ạ mạ nụ cười cũng rất sán lạn. Đúng vậy đỏ sức kỳ thực trong lòng của hắn là muốn lấy hãy ạ mà ngu ngốc, cuộc tranh tài này cuối cùng thắng thua phán định là đẩy ngã đối phương đại bản doanh cây gậy, nhưng như là hãy ạ mà làm như vậy chủ tướng còn chạy đến, hắn bị giết chết là không có sự tình, thế nhưng một ngày hắn bị giết chết, đó chính là sĩ khí toàn diệt ta như là trong chiến đấu bình thường có thủ lĩnh bị giết sau đó binh bại như núi đổ tình cảnh xuất hiện. Bất quá ta trước phải hỏi một câu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngăn khuất ạ ghệ mì dạy tổ phía trước, ngươi và rủ mì cổ là chuyện gì xảy ra gần nhất nàng nói ngươi số lần trở nên nhiều rồi hệ ạ tổ không phải không nên hỏi chuyện dư thừa từ phát thanh chỗ nơi đó truyền đến quen thuộc mà bị gọi là cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đối đầu gây gắt viêm chi nữ vương thanh âm. Rủ mì cổ thẹn quá thành giận thanh âm. Rõ ràng là ngạo kiều nhưng càng giống như là ở cất giấu cái gì. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ế bị nạ hì nạ xoa xoa mình lộ ra quang kính mắt, thì ra rủ mỉ cổ là quan hệ như vậy a còn, thật, là, xem, không phải, ra, tới, a hoàn toàn là trêu chọc ngữ, nhưng làm cho tự bạo viêm chi nữ vương ngồi tại bất an. Đồng dạng đứng hoảng sợ còn có nhất nhân. Với hắn mà nói bây giờ là nguy cấp thời khắc trọng yếu. Mà nghe thế một tiếng ạ ghệ mì dạy tổ biết là không xong, không thể quay đầu, hắn hiện tại không thể quay đầu. Nếu không liền sẽ thấy đến từ chính cũng là thuộc về đội đỏ dù kỳ nọ xỉ tạ đại tiểu thư lãnh đạo ánh mắt cùng với dĩ gạ hạ mạ bạn học ủy khuất ánh mắt. Cũng hoặc là nhìn xa một chút còn có vậy tới tự thành niên đại tỷ tỷ cầm nắm tay phảng phất là muốn ánh mắt ăn sống người. Hoặc là không tiếng động trách cứ hoặc là ủy khuất khóc. Hắn dưới tình nhân ra ánh sáng a hạ mạ ạ ghệ mì dây tổ giống giận một tiếng, vốn là chỉ đánh đả tương du, nhưng bây giờ hắn hậu cung bị hạ mạ làm cho hỏng bét. Hắn không chút nghi ngờ chờ tranh tài kết thúc muốn tốn bao nhiêu lần tinh lực đi hống hắn khả ái hậu cung nhóm. Nhưng này chút vốn là không cần A Dụ Mị Cổ, điều này tuyến hắn chính là vẫn luôn chuẩn bị dẫm ở dưới chân cho rằng là dưới đất A, cho nên đều là hệ ạ mạ lôi A hệ ạ mạ. Lần này, diện đối với địch phương đại tướng hắn bung ra cơn giận của mình. Thực sự là không huyền niệm chút nào kết cục A, đúng vậy, không huyền niệm chút nào kết cục A. Tọa đang nghỉ ngơi ghế trên, mặc dù có nước khoáng uống, nhưng loại này châm chọc khiêu khích thật đúng là làm cho ạ ghệ mì dệt tổ có chút không chịu nổi. Cũng không phải ta thua là đội đỏ nhân quá yếu được chứ, cư nhiên dễ dàng như vậy bị dẹp xong ạ ghệ mì dệt tổ rốt cục không chịu nổi. Kỳ thực kết cục là hắn hướng phía hệ ạ mạ tiến lên, sau đó thành công quật ngã vị này ánh mặt trời thiếu niên. Chỉ là cũng vào lúc này những thứ khác trắng đội người đem đội đỏ cây gậy cho đẩy ngã. Trực tiếp thua mất. Nhưng hắn tốt xấu là giết chết phe địch chủ tướng được chứ. Thế nhưng bên ta quá yếu, đây cũng trách không được hắn. Bây giờ là rơi ở phía sau trắng đội không phần, chẳng qua nếu như sau cùng áp trục thi đấu có thể chiến thắng, như vậy thì có thể chuyển bại thành thắng. Chạm ra đi ô nơi đó truyền đến nam tính người chủ trì thanh âm. Còn có ạ ghệ mì dệt tổ chỉ có ngẩng đầu lên, chỉ là lục lao sư ánh mắt làm cho hắn lại thấp kém tới. Được rồi, ta đi so với. Dù ký nọ xỉ tạ cùng dị gạ hạ mạ đều dễ nói, duy nhất đắn đo khó định đúng là trước mặt lục lao sư. Đúng vậy, nàng là biết tác phong của hắn khó coi, nhưng biết cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn bao dung, chí ít dù mỉ cổ sự kiện kia nàng cũng không biết. Sướng ngôn viên nam sinh tuyên bố kết quả, như vậy kế tiếp tiến hành một cuộc tranh tài cuối cùng. Mượn vật thi đấu, cái gọi là mượn vật thi đấu, chính là một đoạn chạy cự ly dài 33, chỉ là khảo lượng không chỉ là vận động viên thể lực và sự chịu đựng, càng suy nghĩ bọn họ tố chất cùng chỉ số IQ, làm chạy đến một cái trạm điểm thời điểm cần thu được trên tờ giấy vật phẩm sau đó mới có thể được thừa nhận tiếp tục chạy. Cho nên cái này không chỉ có là suy tính thể lực, chỉ số IQ còn càng là chỉ số thông minh, bởi vì trên tờ giấy viết gì đó đều không xác định, e rằng hiện trường là có thể mượn đến, nhưng mà có e rằng đến chạy tới trường học bên ngoài mượn. Theo súng lệnh tiếng vang, trở thành một danh không có áp lực chút nào, sau đó chạy tới trạm điểm nơi đây lựa ra một tấm viết có sông cửa cần vật giấy. Cái này là trông thấy tờ giấy hơi lung túng một chút, chỉ thấy trên tờ giấy vai vai nữu nữu viết vài. Thế giới một, là tìm thế giới một gì đó sao, hỉ kỳ gã nỗ lực lên từ thính phòng nơi đó truyền đến bình chủng lao sư tiếng hô, mà cũng để cho ạ ghệ mì giật tổ theo bản năng liên tưởng đến sỉ dù cả lao sư. Lão sư rõ ràng như vậy manh lại là vóc người đẹp, hơn nữa còn là ẩn nút thổ hào, cho nên như là nàng như vậy cư nhiên 29 tuổi còn không ai thèm lấy, nhưng thật ra là thế giới một ai, cho nên cái này mượn vật thi đấu, chỉ cần đi kéo lão sư tay là có thể thông qua à, không phải, nếu như bị. Lão sư biết hắn đối với nàng thế giới một giải thích, như vậy sợ rằng hội bị giết chết ta. Chương 217, Xuân vật sắc khí tràn đầy ước hội. Thế giới một. Tốt một thế giới một, tìm kiếm cái thế giới một cũng không dễ dàng, chỉ là hắn vẫn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, không có mang thượng lục lão sư, cũng không mang theo e rằng có thể được xưng là mặt nạ một hạ dù nổ tiểu thư, cũng không có mang theo có thể được xưng là âu phái một huề dù kỳ nọ xì tạ, cuối cùng một mình hắn hoàn thành mượn vật thi đấu. Bởi vì bất kể là mang theo thế giới nào một đều sẽ bị giết chết, ra thông đi qua thoáng run rẩy thanh âm tuyên bố. Khi hắn chạy đến trạm kế tiếp nơi đó khảo hạch tuyển thủ lẫn nhau không bạn học ánh mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ biết là nàng phán định mình là người cặn bã một. Đầu đau quá. Đại hội thể dục thể thao kết thúc phía sau, theo sạch giáo tiếng chuông vang lên tới, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục có thể từ phụng dưỡng bộ phận nơi đó truy vấn có phải hay không lại hiếp bách lẫn nhau sở nam cho nên mới có thể thông quan. Giảng đạo lý, hắn chỉ là hiếp bách nàng một lần được chứ. Đêm nay đi nhà ga trước mới mở trà sữa tiệm ngồi một chút thế nào đi ra phụng dưỡng bộ môn, dịu ý gạ hạ mạ đồng học cũng đã lôi kéo không có có chủ kiến dù kỳ nọ xỉ tạ rồi. Cái này quan hệ của hai người thật là càng ngày càng tốt rồi. Á lạp thật tốt quá, các ngươi vẫn chưa đi. Khả ái thêm thanh âm quen thuộc, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là lớn ngày hôm trước ủy thác bọn họ nghĩ ra đại hội thể dục thể thao bộ môn không có ích lợi gì hội trưởng đại nhân ỷ xỉ kỳ ý dồ hạ. Cho dù là ạ ghệ mì dây tổ không thừa nhận cũng không được, ý sĩ kỳ đồng học thật là tương đối lợi hại, rõ ràng ngay trước chính là phủi trưởng quỹ, nhưng toàn bộ đại hội thể dục thể thao vô luận là lễ khai mạc vẫn là nghi lễ bế mạc đều biểu hiện tương đối sinh động, khiến người ta bởi vì nàng ra tương đối lớn lực giống nhau, cái này cùng ban đầu lẫn nhau không đồng học so sánh với thật là cách biệt một trời. Là ý rổ hạ chan nha cắp lâu giữ ý gạ hạ mạ đồng học còn không buông tha của nàng nha cắp lâu. Bất quá rất hiển nhiên, ý xì kỳ cũng là bị đầu độc người gờ rút. Nha cắp lù sau đó ạ ghệ mì giải tổ liền thấy vị hội trưởng này lợi dụng của nàng khả ái bán manh, y u y học tỷ, dù kỳ nọ xì tạ tiền bối, có thể mượn dùng một chút hỉ kỳ gạ tiền bối sao lời nói này êm hay, hướng dù kỳ nọ xì tạ cùng di ô tới mượn dùng hắn. Tại loại này vào trước là chủ thuộc sở hữu xác định thuyết pháp hạ, chỉ sợ là không ai hội cự tuyệt ta ạ ghệ mì giải tổ nhìn một chút y u y, sau đó chiếm được hai người gật đầu. Lúc đầu bởi vì đại hội thể dục thể thao thu được thắng lợi, cho nên chuẩn bị đến. Dù ký nọ xỉ tạ ra nho nhỏ chúc mừng một cái, nhưng là bây giờ tựa hồ là đến kéo dài thời hạn rồi. Bất quá nói thật ạ ghệ mì giải tổ cũng là áp lực hơi lớn, vừa mới ở trong phòng học các nàng không có truy vấn nhiều ra sự tình, nhưng vậy rất có thể là trường hợp không đúng, cho nên nếu quả như thật phải đi dù ký nọ xỉ tạ ra, như vậy có thể chính là cái đó vô liêm sỉ sự tình đều có thể đi hỏi rồi. Cho nên bây giờ ý xì kỳ đồng học, kỳ thực coi là của hắn phúc tinh rồi. Vì vậy có cái gì vội vàng lại phải giúp chờ đấy dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng đi trước, sau đó liếc tiểu ác ma một bộ dáng vẻ khả ái, hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể không tin vị hội trưởng này đại nhân hội biết điều như vậy. Cho nên bây giờ ạ ghệ mì giải tổ là hai tay khoanh bảo vệ môi trường lấy. Ta có thể chưa quên người nào đó là dùng dạng gì uy hiếp thủ đoạn để cho ta giúp một tay. Thật lạ nhưng mà ỷ sĩ kỷ cũng là lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, ngược lại cuối cùng tiền bối không phải cũng vui ở trong đó sao, nhưng lại cùng nưu gia học tỷ cùng nưu gia học tỷ cùng nưu gia học tỷ ô ô ỷ sĩ kỷ môi bị bưng bít. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi biết là, cái này tiểu ác ma nhất hội cáo trạng. Chỉ là ỷ sĩ kỷ thỉnh cầu nội dung hãy để cho hắn có chút cổ quái. Căn cứ nàng thuyết pháp, hội học sinh bỏ vào địa phương thanh niên tạp chất nhờ cậy, hy vọng hội học sinh có thể giúp một tay hoàn thành giới thiệu địa phương du ngoạn ước hội nơi luận án. Chỉ là ỷ sĩ kỳ là độc thân uông, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy hắn. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tính toán một chút, ngày mai vừa may là thứ bảy, nhưng thật ra là hội trưởng đại nhân muốn tìm người đi chơi a hơn nữa còn là không phải tiêu tiền cái loại này. Chỉ là có lục lão sư ở. Tiền vật này với hắn mà nói còn thật không phải là vấn đề. Thật là quá chậm. Mở điện thoại di động lên lại nhìn một lần thời gian, sau đó xác nhận chính mình thật là chờ rồi một giờ phía sau. Hệ ạ ghệ mì giải tổ có loại bị chơi xỏ cảm giác, bởi vì rõ ràng là ước hội, nhưng ỷ sĩ kỳ đồng học chậm chạp không hiện ra. Hắc tiền bối nhưng mà không chờ hắn nhiều oán giận, liền thấy một người mặc màu bạc trắng áo khoác ra, bó sát người khố. Ngắn ngủn đắp lại đại chân váy dài thiếu nữ tóc vàng hướng phía bên này tiểu chạy tới. Thật là quá chậm. Cái gì đó nhưng mà vị này bị trễ tiểu thư cũng là hơi bị môi. Lúc này không phải nói là ta mới vừa đến nói như vậy sao phải biết rằng kế tiếp nhưng là ước hội nhi. Làm sao có thể tùy ý hư tâm tình người ta nhi làm sao có thể tùy ý hư tâm tình người ta nhi rốt cuộc là người nào bị chê áp vì vậy muốn đi nơi nào ỷ sĩ kỳ nhận được tạp chí địa điểm cách nhà hắn kỳ thực còn thật xa, cho nên cái chỗ này hắn cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng lại ỷ sĩ kỳ thoạt nhìn rất tinh thông dáng vẻ. Loại chuyện như vậy a ta cũng còn chưa nghĩ ra. Nàng đã bước ra chân nhỏ, thật là ước hẹn mà nói tiền bối ngươi nhưng là sẽ bị trừ điểm a. Cứ nhiên làm cho như thế cô gái khả ái tại như vậy lạnh địa phương ngây ngô. Ngươi ngây ngẩn một hồi nhi đã cảm thấy lạnh, cộng lại hắn vừa mới ở chỗ này chờ không sai biệt lắm một giờ là hỏa nhiệt liệt nóng nghe được ỷ sĩ kỳ loại này vào trước là chủ phản bác thời điểm. Ê ạ ghệ mì dây tô ngộ hiểu. Ngạch đột nhiên cảm giác được cái này ước hội có lẽ có độc kia mà. Bất quá trầm mặc dù sao không phải là hắn chuẩn tắc, hơn nữa nơi này cách nhà hắn cũng xa. Khoảng cách rủ kỳ nọ xỉ tạ ra cũng xa, bị nhận ra xác suất cũng thấp, cho nên. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên là đương nhân không để cho đuổi theo ỷ sĩ kỳ, sau đó ở nàng ánh mắt kinh ngạc chung giữ nàng lại tay, nếu là ước hội, như vậy không biểu hiện còn giống tình lữ một điểm chẳng phải là không thể nào nói nổi sao nhưng mà ỷ sĩ kỳ cũng là lập tức rút mở ra cái kia là cái gì cư nhiên đem đi cùng một chỗ đã nhận định là ước hội. Tiền bối cái này muốn nhân cơ hội truy cầu ta sao mặc dù đang đại hội thể dục thể thao thượng là giúp ta không ít, thế nhưng liền cho rằng như vậy thì trở thành bạn trai của ta, làm sao cũng phải nhiều bang mấy lần rồi hay nói, hiện tại quả nhiên là vẫn là không được. Thật ngại quá. Túi đầu tới cúc cung, quả nhưng cô nữ sinh này là không cứu. Được rồi, ước hội, hiện tại chính là ước hội. Không thèm đếm xỉa đến ỷ sỉ kỳ lần nữa kẹp tóc, hệ ạ ghệ mì giải tổ trực tiếp lần nữa kéo tay nàng, đồng thời nói câu làm cho ỷ sỉ kỳ hội trưởng không còn cách nào cự tuyệt. Ngươi không phải là muốn cho ta đi làm biên tập sao? Không cố gắng ước hội cho nên làm sao đi làm biên tập a? Chương 218, xuân vật quá ngọt rồi thượng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy ỷ sỉ kỳ là thích hắn, đây không phải là hoang đường nam sinh tam đại ảo giác một trong nàng yêu thích ta, mà là tới từ ở người cặn bã ra đa trực giác. Bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần hỏi hắn muốn hắn đi làm biên tập sau đó nuôi nàng. Cho nên lúc này đây nói là muốn thu thập tư liệu ước hội thể nghiệm, kỳ thực liền thật là ước hội A ỷ sỉ kỳ vẫn là trước sau như một dễ dàng nhìn thấu. Nếu ỷ sỉ kỳ hội trưởng đều như vậy chủ động, nếu là hắn còn quá lười biếng liền quá phận. Chỉ là những chỗ này ạ ghệ mì dễ tổ nắm ỷ sỉ kỳ tay đi dạo một cái. Sau đó liền tìm được hắn am hiểu địa phương, rất nhiều người nói có thể đứng ở thế bất bại là bởi vì tổng ở mình sở trường lĩnh vực. Như là với hắn mà nói ước hội sở am hiểu nhất địa phương chính là 2 giờ thuê đúng vậy người bán hàng tiểu thư biểu tình là điểm mỹ. Đúng vậy, đây là 5.000 đồng yên à, được rồi, ta có ưu huệ tạp vừa nói ngay trước 290 bạn gái từ trong bao tiền lấy ra đặc biệt phát chỉ có thường xuyên đến khách hàng mới có thể làm để ý ưu huệ tạp. Có thể đánh tám gãy, bởi vì còn sẽ không kiếm tiền cho nên hắn cũng chỉ có thể chuyên môn tiết kiệm tiền rồi. Chờ đã khả ái mà rất có nhân khí thiếu nữ tóc vàng hướng về phía người bán hàng tiểu thư lộ ra khả ái vô cùng biểu tình, quả nhiên còn không quá mệt mỏi. Cho nên lại đi dạo một cái nha tiền bối cuối cùng cũng là hướng hắn nũng nịu. Không thể không nói, vừa đem mềm mại mà xinh xắn thân thể dựa đi tới, vừa đem gương mặt dán sát vào ngực của hắn bộ dạng rất khả ái. Giống như là thu liễm tiểu xài miêu được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với cô gái nước mắt không thể chống đỡ được, mà đối với các nàng làm nũng kỳ thực lực phòng ngự cũng không đủ. Túi chào nhưng mà chỉ có mới vừa đi ra quán trọ cửa, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện nàng thay đổi, không chỉ có là ngay cả nũng nịu khí chất thay đổi, hiện tại ngay cả họa phòng cũng thay đổi, vừa đi một lần nghe nói à. Cùng cô gái lần đầu rước hội cư nhiên không có bất kỳ khúc nhạc dạo liền mang theo nàng tới quán trọ đến cùng là nơi nào lớn tuổi nữ tinh có như vậy đói khát đã không phải, nhưng thật ra là có. Chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua nói ra về sau nếu như bị ỷ sỉ kỳ nói toạc sẽ bị bình trùng xì dù cả lao sư đuổi giết kia mà. Mà hắn am hiểu nhất chính là hẹn pháo nha, cho nên tới quán trọ không phải rất bình thường sao tiền bối thật đúng là không đáng tin cậy. Thật là không biết vì sao y u y tiền bối các nàng có thể cùng với ngươi lâu như vậy thở dài một hơi. Sau đó ỷ sỉ kỳ lấy ra điện thoại di động, chính là cái này, chúng ta đi xem chiếu bóng A, ta muốn xem tên của ngươi ân, ngươi đi nhìn cái, ta chọn nhân vật chính quang hoàn đi tới rạp chiếu phim trông thấy tuyên truyền ạ phim, hệ ạ ghệ mì dê tổ lập tức có tuyển. Hạ, 2 cái điện ảnh đồng thời phát hình, kết thúc thời gian cũng không còn nhiều lắm, chờ một hồi chúng ta ở chỗ này hội hợp. Chẳng qua là khi hắn đã chọn điện ảnh phía sau đột nhiên cảm giác được không khí buồn bực một giây. Sau đó kình chống nhau chính là ỷ sỉ kỳ hội trưởng phảng phất đang nhìn ngu ngốc ánh mắt. Tiền bối, ngươi cái dạng này thật là có nữ bằng hữu sao hắn đương nhiên biết, muốn theo cô gái tâm ý, chỉ là hài tử này, xem chiếu bóng, chẳng lẽ không biết cuối cùng tình lữ xem chiếu bóng mục đích toàn bộ không phải xem sao. Thật là một cảm nhân cố sự cuối cùng bọn họ có thể gặp lại thật sự là quá tốt. Một bên xoa không tồn tại nước mắt, nho nhỏ ỷ sỉ kỳ đã bị bắt được, tuy nói là đại đoàn viên kịch tình, nhưng quả nhiên là được hoan nghênh nhất à, tiền bối thế nào có không có hứng thú muốn làm biên tập sau đó cũng viết ra đẹp như thế cố sự ngạch tiền bối ỷ sỉ kỳ chú ý tới ạ ghệ mì dễ tổ phẫn uất biểu tình, đúng vậy, muốn làm biên kịch, cái gì rác rưởi kịch tình. Ô là học tỷ rất đẹp, hắc ô là học tỷ rất đẹp, ô là học tỷ xinh đẹp như vậy. Cứ nhiên cùng cái phối hợp diễn kết hôn rồi đơn giản là không thể tha thứ, ta muốn làm biên kịch đem đổi lại tới. Người nam kia chủ đơn giản là mù, rõ ràng ố là học tỷ so với nữ chủ xinh đẹp, kết quả bỏ mà chọn loại này, có phải hay không mù a có phải hay không mù a bất quá ố là thích là xuyên qua thành nhân vật nam chính nữ chủ tựa hồ lại là ôi trao hát hát hoa bách hợp đề tài điểm này cũng đáng giá suy nghĩ. Ô chờ đã, cái này điểm xuất phát có điểm không đúng. Hơn nữa nói hoa bách hợp là cái gì à, tiền bối ngươi thực sự hướng giới tính bình thường sao? Bất kể, đi đánh bóng bàn A cảm thấy ngày hôm nay bị ạ ghệ mì giật tổ tức giận gần chết, lại cảm thấy đến cứu vớt lầm vào lạc lối tương lai biên tập, ỷ sĩ kỷ quyết định đem ước hẹn chủ quyền bắt trở về trong tay của mình. Là có thể, chỉ lại ạ ghệ mì giật tổ cúi đầu nhìn một chút hai chân của nàng, chính xác mà nói là nàng mặc giày, ngươi mặc giày không thích hợp A ỷ sĩ kỷ mặc là giày cao gót tử. Hơn nữa cùng còn rất mảnh khảnh cái loại này, chỉ thích hợp làm bộ đáng yêu đi từ từ căn bản không có thể bắt đầu chạy. Chỉ là mới nói như vậy liền phát hiện ỷ sĩ kỳ như là bị chấn nhiếp giống nhau. Làm sao a không phải, chẳng qua là cảm thấy tiền bối cư nhiên hội chú ý tới loại chuyện như vậy cảm thấy bất khả tư nghị. Người sai vặt kia bất khả tư nghị a, hắn chính là có kinh nghiệm hơn nữa còn là nghìn vạn lần điểm kinh nghiệm e ít tờ ước hội thiếu niên được chứ đến lúc đó ở vận động thất mượn một đôi được rồi. Nói xong, không lịch sự giải thích đưa nàng cho lôi đi. Chương 219, xuân vật quá ngọt rồi hạ, cầu đặt. Nơi này là không có tiết tháo tóc đen. Bóng bàn, đẳng cấp có thể chia làm Nhật Bản, đơn giản, phổ thông, chắc trở, địa vực, thần chi một cầu. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ làm sao đều không nghĩ tới bóng bàn còn có thể đánh như vậy. Đổi lại bên trong phòng giày, đạp nhỏ bé bước, hoạt động như thường, trong tay bóng bàn phách xoát xoát xoạt lại là đập ngang lại dựng thẳng gỗ, lại là hướng bên trái bỏ rơi lại là hướng bên phải thiết. Tiền bối, ngươi quá yếu mà nhanh nhẹn ngôn ngữ cũng mang theo để cho người tin phục lực lượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng là như lâm đại địch đứng ở nơi đó. Lạch cạch một tiếng đem ỷ sĩ kỷ vô tới cầu đánh lại sóng cầu chỉ bắn một cái hạ sau đó đánh rơi địa thượng, nàng không có nhận ở đây không phải là đơn giản, chắc trở tiêu chuẩn, mà là nàng chiếu cố lòng tự ái của nàng dùng Nhật Bản tiêu chuẩn. Mà ỷ sĩ kỷ hội trưởng vẫn còn cầm banh phách ngốc đứng, chẳng lẽ nói nữ sinh đều không có thiên phú dù cho ỷ sĩ kỷ thoạt nhìn khí thế mười phần, thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, nhưng quả nhiên chỉ là kỹ xảo vô cùng, nội hàm phân. Của nàng nhan nghệ thật sự là thật lợi hại A ỷ sĩ kỳ, làm tiền bối có cần phải cho ngươi lên một cái khóa, có đôi khi chịu thua cũng là rất trọng yếu, nói thí dụ như ngươi bây giờ chịu thua, như vậy ta có thể từ không. Chu cột bắt đầu dạy ngươi. Hệ ạ ghệ mì giê tổ còn lại là trạch tâm nhân hậu, kỳ thực hoạt động này thật có bóng bàn, chỉ là ỷ sĩ kỳ chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền hủy bỏ, lấy tiền bối ngươi nghĩ dạy ta bóng bàn kỳ thực muốn nhân cơ hội làm sắc sắc sự tình A. Sau đó cự tuyệt. Rằng đạo lý, bóng bàn nhiều lắm chỉ có thể giáo tư thế cơ thể mà không thể dạy thực chiến, hắn cũng không phải như vậy không phải người hiểu chuyện. Vậy chờ tiền bối đánh thắng ta rồi hãy nói kế tiếp là ta phát bóng A mà ỷ sĩ kỷ cũng là bắt được van nở dê sắc cầu, nói là phát bóng, nhưng lạch cạch qua đây quả nhiên vẫn dễ như trở bàn tay Nhật Bản trình độ. Nếu như ta thắng mà nói, muốn mang ta đi ăn rất đắt bữa chưa ai chẳng qua là khi hắn cho nàng đưa điểm nhẹ nhàng trở về thời điểm, nàng đem vợt bóng bàn hoành đi qua. Là muốn dùng đại chiêu sao chỉ là ở vợt bóng bàn gần đụng vào cầu trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới nét mặt của nàng thay đổi, ỷ sĩ kỳ vẫn luôn rất khả ái, cũng bình thường cười, chỉ là lúc này tại hắn lực chú ý tập trung trong nháy mắt, chợt trừng mắt nhìn, đồng thời le cái lưới nhỏ một cái, khả ái độ ít nhất tăng lên gấp đôi. Hắc hắc giống như là làm nũng một dạng thanh âm, sau đó trong nháy mắt chuyển hoán, đi chết đi hoàn toàn bất đồng phong cách, giống như là đàng hoàng thiếu nữ bỗng nhiên biến thành áp trại phu nhân cảm giác. Mà cái kia cầu cũng là như vậy thẳng tắp rơi vào hắn bên này địa bàn tiếp lấy lăn dưới đất. Nàng kỹ thuật dẫn bóng thông thường, nhưng một chiêu này xuất hổ ý liêu. Đạt được nữa nha, tiền bối ngươi quá yếu. Sau đó hiện lộ ra bình thường một dạng tự tin thậm chí là nói rất giỏi biểu tình. Hai tay chống nạnh rồi, phảng phất là lấy thực lực chiến thắng hắn. Rằng đạo lý, rõ ràng là nàng vừa mới vứt mị nhãn được chứ kế tiếp hay là ta phát bóng nàng đống nhiên có vẻ luống cuống tay chân, tiền bối, không xong tựa hồ là xảy ra chuyện gì, nhưng mà mới vừa phân tâm, xoát một tiếng, cầu đã từ nàng trong bay tới. Hệ ạ ghệ mì dây tô đống nhiên đã hiểu, ỷ sĩ kỳ bạn học loại này đấu pháp, lại là sắc dụ lại là làm bộ. Nàng thực sự không hổ là ỷ sĩ kỳ A thiếu nữ, ngươi đã bị xem thấu, kế tiếp có thể sẽ không đơn giản như vậy rồi. Đến phiên này ạ ghệ mì dây tổ bên này phát bóng, sau đó liền phát hiện ỷ sĩ kỳ gồ lên quay hàm, nhưng hắn cầu đã rơi vào trên bàn của nàng, chính xác mà nói là trực tiếp xoa góc bàn rớt xuống. Ỷ sĩ kỳ vốn là muốn chạy đi đón, nhưng tựa hồ là quá chậm chỉ có thể trông thấy nó rơi xuống đất. Đây chính là bóng bàn tài nghệ, không sai biệt lắm xem như là phổ thông tiêu chuẩn mà Ý Sĩ Kỳ đem cầu nhặt đứng lên phía sau, cũng là hiển lộ ra vẻ mặt cao hứng, bởi vì ra ngoài rồi, cho nên là ta bên này đạt được rồi. Nói, đây rốt cuộc là nhiều ra mặt dạy mới có thể nói ra loại này rõ ràng dối ai ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác mình đối với Ý Sĩ Kỳ bạn học lý giải quả nhiên còn vẹn vẹn tồn tại ở trên thân thể tiết tháo thượng hoàn toàn không rõ như vậy coi một cái phân A. Tiền bối là 8 phân, mà ta bên này là 2, 3, 5 nàng bẻ mở tay ra đầu ngón tay, cũng là đột nhiên hỏi, mấy giờ rồi rồi 7-9 ở trên vách tường thì có cái loại này nhất cổ điển đồng hồ báo thức, 2 điểm. Không sai biệt lắm chờ một hồi đánh xong cầu cũng có thể đi ăn cơm. 2A, như vậy ta điểm chính là nàng hơi chút dừng lại, 5, 6 là 6 phân A huy ạ ghệ mỉ dạy tổ thiếu chút nữa thì bị nàng mang vào rồi. Đến cùng là như thế nào ra mặt dạy mới có thể từ hai bắt đầu coi là phồng má bọn cũng không dùng, tức giận cũng vô ích, cắn ta ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được bởi vì hắn vạch trần mà như là túi nhỏ chuột giống nhau động ở trên người của hắn, cắn lỗ thai của hắn phía sau chợt chuyển biến thành liếm liếm, chỉ có thể thua trận, ngạch được rồi, hữu dụng. Thu thập một chút, chúng ta đi ăn. Nhưng Ý Sĩ Kỳ tựa hồ là không muốn xuống. Thì ra tiền bối nhược điểm là lỗ thai hoàn toàn chính là gian kế nụ cười như ý chỉ là kiến thức của nàng chơi bóng phương thức, khắc sâu biết một chút của nàng tiết tháo lưu thừa, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không có chút nào sợ. Chỉ là khác bình thường làm loại chuyện như vậy à, vô luận là loại này chơi bóng phương thức vẫn thua rất xấu ạ ghệ mì dạy tổ muốn Ý Sĩ Kỳ cho để xuống, nhưng nàng cũng là càng phát tới gần thân thể hắn, cánh tay đụng phải khó lường mềm mại, loại chuyện như vậy. Chỉ biết đối với tiền bối làm ai nhu nhu lại khiến người ta tê dại, cho nên hắn ở phạm quy A thật sự là quá ngọt rồi. Làm cho ạ ghệ mì dạy tổ đưa nàng từ trên người cào xuống, sau đó hôn đủ, đồng thời ngày này cũng bởi vì này dạng, đi một đống xa hoa tiệm, tốn mất hắn thật vất vả còn dư lại cùng các màu cô em mướn phòng tiền. Chỉ là nếu như chỉ là tổn thất tiền còn chưa tính. Ở ngày thứ hai ngũ tiết khóa lúc mới bắt đầu ạ ghệ mì dạy tổ không thể không trốn tiết đi trước phụng dưỡng bộ phòng học, bởi vì Ý Sĩ Kỳ đã đợi tới đó rồi. Chỉ là chỉ có vừa mới chuẩn bị hẹn xong, lại phát hiện phụng dưỡng bộ cửa bị đẩy ra rồi, mà Ý Sĩ Kỳ kéo cánh tay của hắn bộ dạng cũng trực tiếp ra ánh sáng. Hai người hẹn xong tối hôm nay cùng đi ra ngoài, mà Ý Sĩ Kỳ đồng học tưởng muốn mua là không thể miêu tả đồ đạc. Chương 220 Xuân vật sợ nhất bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, cầu đặt. Ngay trước rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gã hà mạ, Ý Sĩ Kỳ còn vẫn duy trì lôi kéo cánh tay của hắn động tác. Hơn nữa từ bên ngoài ánh mắt của người xem ra, Ý Sĩ Kỳ tiểu thư tựa hồ là còn đang làm nũng bộ dạng. Một bên là có tiền khoa cùng nhiêu ra bạn học chuyện cho hấp thụ ánh sáng, rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gã hà mạ cũng không có nhiều lời, chỉ là đối với hắn thực hành xử lý lệnh. Chỉ là hiện tại Ý Sĩ Kỳ cử động không thể nghi ngờ là trực tiếp liên tiếp gặp tai nạn a ngươi lại làm nũng cũng không dùng, ta là phó hội trưởng cũng không phải hội trưởng nô lệ, cho nên chắc là sẽ không lại trắng bạch theo ngươi đi làm vận chuyển đồ vật cu ly, hơn nữa ngươi bên kia không phải cũng có thể liên lạc với tổ bệ sao ạ ghệ mì dạy tổ mà không đổi sắc nói bậy đạo, mà lúc này đây hắn ở hai vị thiếu nữ trong con mắt nhưng là ngay cả chớp mắt chưa từng hướng về phía Ý Sĩ Kỳ chắc. Hầu hết thời gian quan sát cẩn thận là có thể phát hiện ám hiệu, do đó bị cho rằng là chứng cứ, cho nên hắn sẽ không làm loại này không có tiêu chuẩn sự tình. Mà Ý Sĩ Kỳ thì tiếp tục vẫn duy trì muốn ôm chặt cánh tay của hắn tư thế, một chút cũng không có bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gạ hạ mạ đồng học tiến đến xuất hiện hoảng loạn, tổ bệ tiền bối bị hạ mạ tiền bối gọi đi đá cầu rồi, mà bây giờ vừa không có người giúp ta, tiền bối ngươi nhưng là phó hội trưởng. Luôn là phiền phức tổ bệ tiền bối lẽ nào tiền bối sẽ không lương tâm bất an sao Ý Sĩ Kỳ trực tiếp xiển thuật nàng tới vướng víu ạ ghệ mì dạy tổ nguyên nhân, này đây công sự nhờ cậy, hơn nữa cũng không phải trực tiếp tìm hắn, mà là tổ bệ không được cho nên lại tới tìm hắn. Đẩy đẩy hai trực tiếp đem quan hệ của hai người đẩy thành sạch sẽ. Giờ khác này ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy cùng Ý Sĩ Kỳ là ông trời tác hợp cho rồi, về sau nói xạo đứng lên đều không cần phải sợ. Mà Ý Sĩ Kỳ cũng tiến nhập siêu cấp nhan nghệ trạng thái, bất quá bây giờ y học tỷ các ngươi đã tới thì tốt hơn nàng lúc này nhân cơ hội buông xuống cánh tay của hắn, tiện đà lạc hướng tiến vào suýt chút nữa thì sản xuất thành hiện trường giết người hai vị nữ nhân vật chính, kỳ thực lúc này đây hội học sinh nhận được nhiệm vụ, muốn ở miễn phí trong tạp chí đăng bổn địa nội dung, cũng chính là đi nơi nào chơi đùa thú vị, đi nơi nào ăn cái gì ăn ngon chỗ như vậy giới thiệu tính nội dung, chỉ là xuất ra điện thoại di động của nàng bày ra ảnh chụp cho dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gạ hạ mà xem, dùng cái này tới làm sâu sắc lời nói của nàng độ tin cậy. Y sĩ ký hội trưởng thật là muốn siêu vượt qua hắn à, không chỉ có là nói sang chuyện khác càng là trực tiếp đầu độc nổi lên rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gạ hạ mạ, ngoại trừ vui mừng ngoại ạ ghệ mì dạy tổ cư nhiên không có những thứ khác cảm tưởng. Sắp phía sau hắn còn lại là cầm lên rủ kỳ nọ xỉ tạ thường nhìn có thêu màu đen con mèo nhỏ đồ án văn xuôi tập nhìn, nhưng vẫn là có thể nghe được các nàng liệu díu. Ta chỗ này có hảo ngoạn đích địa phương, ăn ngon địa phương, còn có đẹp mắt phòng cà phê ảnh chụp đây là ý sĩ kỳ thanh âm. Muốn nhìn, muốn nhìn. Diệu ý gà hạ mạ đồng học đơn thuần nhất, lập tức bị hấp dẫn. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là khẽ lắc đầu, ta kỳ thực không nhiều hứng thú lắm, cho nên ta không nhìn cũng chờ đã vừa mới vạch qua tấm hình kia. Là miêu sao rõ ràng còn lắc đầu, nhưng lại một lần lưu tâm, hoạt động cái ghế sau đó đến gần rồi ý sĩ kỳ. Cho nên nói miêu nôn là không có cứu. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ đề cập miêu ảnh chụp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhớ kỹ là bóng bàn thất một con trang sức miêu, khi đó ý sĩ kỳ cảm thấy khả ái liền dùng điện thoại di động chụp hình. Không muốn đến lúc đó ảnh chụp còn có thể như thế dùng. Thật là đáng yêu a ý gạ hạ mạ cũng là bị đánh động, ta còn muốn xem tấm kế tiếp nhưng mà chỉ có nói ra một tấm, như thế trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ một chữ đều không nhìn nổi. Bởi vì bầu không khí thay đổi, là cái loại này khiến người ta có chút sợ hãi bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh, cơ hồ là không có người nói chuyện. Chẳng lẽ nói, hắn bỗng nhiên ký lên, ăn cơm chưa thời điểm ý sĩ kỳ làm cho người bán hàng giúp bọn hắn chụp hình. Là ý sĩ kỳ ngồi trên đùi của hắn ảnh chụp. Thơ này thấy thế nào đều để ý không rõ quan hệ ảnh chụp cư nhiên bị thấy được hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy không khí trở nên đông lại phía sau. Y thoáng lúng túng thanh âm vang lên, cái kia ta cũng muốn đi nghi nhưng thấy thế nào đều cảm thấy như là đang nỗ lực đánh vỡ trầm mặc, mà ý sĩ kỳ đạm nhiên cũng có chút bảo trì không nổi nữa. Lâm vào nguy cơ A đùa tương đương hài lòng nghi, hơn nữa còn là ngày hôm trước. Dù kỳ nọ xỉ tạ mặt của hướng phía hắn, biểu tình ôn hòa thậm chí là có thể nói là điềm tĩnh, nàng đã rất ít bảo trì lãnh đạm cũng không thể đến gần. Nhưng cái này hiền hòa nhãn thần làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy nếu như trả lời không tốt như vậy ít nhất một tháng không thể đi nàng ở đây rồi nàng chỉ hôm qua chính là đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao kết thúc mới bắt đầu ước định là đi rủ kỳ nọ xỉ tạ ra mở tiệc ăn mừng, sau đó gián đoạn tính có thể sẽ bị buộc hỏi cùng nêu ra quan hệ. Nhưng hắn thành công trốn thoát, sau đó cũng nói cuối tuần muốn đi thượng lớp bổ túc sự tình, chỉ là cái quái gì vậy? Ý sĩ kỳ trong hình tại sao phải có đánh dấu thời gian a cái này cái quái gì vậy không phải là ham hắn vào bất nghĩa sao ý sĩ kỳ, cái này dù kỳ nọ xỉ tạ nơi đó là tạm thời không thể đi, cũng chỉ có thể đi nhà ngươi làm sắc chuyện. Mà mắc kẹt phía sau, ý sĩ kỳ đồng học trong nháy mắt vỗ một cái bàn tay nàng, đây là cuối tuần nhờ cậy học trưởng cùng ta khứ thủ tài ảnh chụp đó là một nhà tình lữ quán cà phê, cho nên hơi chút ứng với hợp với tình hình rồi. Tựa hồ là đoạn này giải thích tương đối xấu hổ, nàng tiện đà tăng thêm tốc độ nói rằng, bất quá còn trong tạp chí còn giữ lại khá nhiều số trang không có tràn đầy, hiện tại các ngươi đều ở đây thật sự là quá tốt, thứ tư liền phải hoàn thành, cho nên bài thác. Ta đem hội học sinh tùy cơ cũng cho các ngươi mượn. Vừa nói từ trong túi xuất ra tùy cơ, đồng thời chắp hai tay lên. Hội trưởng đại nhân chỉ biết nhờ cậy người khác. Tiểu y ưu tương đối là đơn thuần cũng hoặc có lẽ là cũng đồng dạng cần dưới bậc thang dưới ý gạ hạ mạ lấy thương cảm cùng ý động đồng hồ. Không tình nhìn dù kỳ nọ si tạ. Ý ưu y thiên sứ nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng cho nàng khen ngợi, vừa mới ảnh chụp đi ra trong nháy mắt cũng là nàng một cái đánh vỡ trầm mặc, mà y sĩ kỳ mới vừa giải thích kỳ thực đã không đứng vững, 99% các nàng đều hiểu hắn cùng y sĩ kỳ quan hệ, nhưng di ô còn có thể phối hợp y sĩ kỳ. Thật sự là hắn thực sự y u y thiên sứ nhỏ á dù kỳ nọ xỉ tạ không nói chuyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy nàng có phải hay không nghĩ đến muốn chia tay sự tình. Tiểu y u mà dù ý gạ hạ mạ còn lại là lôi kéo cánh tay của nàng, có thể dùng dù kỳ nọ xỉ tạ phải biến đổi đến mức mặt mũi bình tĩnh xuất hiện hòa tan, ngay cả khả ái lông mi cũng không lên, được rồi, chiều nay vừa lúc không có lớp. Thực sự là cảm tạ vốn chính là nhan nghệ đại sư, ỷ sĩ kỳ đương nhiên biết kỳ thực nàng làm hỏng, nhưng cái này làm cho cũng là không thể không tiếp tục nữa. Chương 221, mua gì xe đạp? Nói là xáo lộ diễn kịch, nhưng ạ ghệ mi dây tố lại không thể không diễn thôi. Các nàng không chủ động nói, như vậy hắn cũng không tiện đi thừa nhận. Bất quá y ú y cùng dù kỳ nọ xỉ tạ tựa hồ là cân nhắc qua, phàm là hắn cùng ỷ sĩ kỳ đi qua địa phương các nàng đều không đi rồi. Như là hiện tại cuối cùng xác định địa phương muốn đi là tên là xạ lộ thương trường. Cái này nhất định rất thích hợp tiểu dù kỳ y u y đồng học hoàn toàn đem cái này trở thành là ba người ước hội. Một bên cầm nhất kiện có thỏ đồ án quần áo trong đặt ở dù kỳ nọ trước mặt thử. Một bên tràn đầy có thể nói là hoàn toàn nở rộ nụ cười. Nàng là thật vui ở trong đó a là như thế này sao mà dù kỳ nọ xỉ tạ ở gặp gỡ y u y thời điểm cũng vẫn là trước sau như một tiểu thụ. Nàng vẫn là không cách nào cự tuyệt Gio đồng học. Điều này làm cho ạ ghệ mì giới tổ lần nữa xác nhận hai vị này là chặt chẽ không thể tách rời. Quan hệ thật là có thời điểm tốt đến làm cho hắn đều có chút đố kỵ à. Hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ có đôi khi sẽ cãi nhau, mà dù ý gạ hạ mạ dụ dỗ một chút sau đó dù kỳ nọ xỉ tạ sẽ cùng hắn cùng tốt. Bất quá ở chỗ này, khoảng cách dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng thử y phục năm thước địa phương là một nhà tiệm đồ lót. Người bán đem mới nhất khoản áo lót màu đen đều treo ở cửa tiệm mồ đỉn trên người. Mai ạ ghệ mì giật tổ cũng nhớ tới ngày hôm qua nếu như không có bị rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng phát hiện, như vậy hắn sẽ bồi ỷ xỉ kỳ đến mua nội y làm một ít ngượng ngùng thử đồ lót chuyện. Làm quá khả nghi sự tình nhưng là sẽ bị báo cảnh sát ra. Nhưng mà ánh mắt chỉ có rơi tại nội y tiệm không có mấy phút, liền nghe được quen thuộc có thể nói muốn có thể là hội lãnh thanh em gây gỗ. Chẳng biết lúc nào. Dù kỳ nọ xì ta đã từ trong điếm đi ra. Chỉ là như vậy yếu chịu hiển nhiên không phải là phong cách của hắn, trình độ như vậy nhiều nhất là bị nhân viên cửa hàng nhắc nhở mà thôi. Mà dù kỳ nọ xì ta cũng là thở dài một hơi, như vậy cũng là đầy đủ xấu hổ rồi, bởi vì là cùng đi, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn làm chuyện quá khác người. Dù kỳ nọ xì ta quả nhiên vẫn là mang theo điểm tâm tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định lạc hướng một bên. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, khi hắn xoay người thời điểm nghe được ba tháp bị ngoa cùng nhau chuyển động thanh âm. Hắn chuyển hướng về phía bên trái, sau đó rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng quay lại, đồng thời hơi cúi đầu, cùng hắn đứng ở một đường kia. Mà hắn tiếp tục quẹo trái thời điểm, lại phát hiện rủ kỳ nọ xỉ tạ cư nhiên cũng theo quẹo trái rồi. Cho dù là phu sướng phụ tùy cũng không có chủ động như vậy a dù kỳ nọ xỉ tạ có cái gì rất không đúng a khi hắn mới cho phép bị xem dù kỳ nọ xỉ tạ thời điểm lại phát hiện ánh mắt của nàng có chút lẩn tránh, chuẩn xác mà nói là có chút né tránh bên phải, nhưng dư quang của khỏe mắt vẫn còn hơi hướng bên phải nhìn lại. Bên phải có vật gì sao bên phải không phải là chủ quán bày ra nhân thể người mẫu còn có người mẫu thượng mặc áo lót màu đen sao mặt trên còn có thật to bài tử, viết. Mặc vào có thể tăng hai quỷ cụp liên lạc với dù kỳ nọ xỉ tạ lẩn tránh ạ ghệ mì giải tổ hiểu. Hắc á ta đi nhìn một chút dự ý gạ hàm ạ. Nhưng mà chứng kiến này ạ ghệ mì giải tổ ánh mắt phương hướng, dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là trợn chuyển tới, đồng thời về tới phía trước một gia trong điếm. Đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là tránh né trạng thái. Quả nhiên là bởi vì lưu ý cái này, cho nên mới tránh né a ngực phẳng thật sự là quá đáng thương. Chỉ là dù kỳ nọ xỉ tạ hành động này cũng có thể dùng ạ ghệ mì giật tổ có thể một mũi tên hạ hai con chim, ỷ xỉ kỳ vốn là muốn tìm hắn đến mù ập ra, mà bây giờ không phải là một cái cơ hội tốt sao mua đôi bộ, nhưng kỳ thật chân chính tống xuất cho dù kỳ nọ xỉ tạ cũng chỉ có một bộ. Bất quá ở trả hết tiền phía sau, hệ ạ ghệ mì giật tổ phát hiện, hắn tiền tiêu vặt cũng chỉ còn lại có vừa mới đủ mua một cái xe đạp tiền. Mà ngay sau đó, dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng muốn đi hai địa phương cũng là cùng ý xỉ kỳ bất đồng, là cửa hàng thú cưng. Dịu ý gạ hạ mạ chạy tương đối nhanh, mà ạ ghệ mì giới tổ cũng phát hiện nàng cư nhiên bế một con màu nâu lạp xưởng cầu qua đây. Đen nhánh trong mắt, thân thể nho nhỏ, thoạt nhìn chỉ có sinh ra 2 tháng tả hữu. Tiểu kỳ dô cô, hai tử này khả ái không đáng yêu ngươi không phải đã có xả dở rồi sao so với sùng vật kỳ thực hắn thích hơn chính là cô gái khả ái. Cho nên cũng không có quá để tâm. Xạ giờ một cái quá tịch mịch rồi, ta muốn cho xạ giờ tìm một bạn lời nói này, tuệ nhãn của hắn lập tức liền nhìn ra, xa giờ là cái, mà chỉ tiểu tịch chẳng cậu cũng là mẹ, hay là bạn thật không phải là hoa bách hợp sao mà Yui đã đem màu nâu tiểu tịch chẳng cậu đưa cho hắn, tiểu ký dô cô, ngươi cầm một cái. Hệ hạ ghệ mì dây tổ phân ra hai cái tay ôm lấy con này tiểu cậu, mà Yui còn lại là lộ ra tay sờ soạng lấy con chó nhỏ đầu, cái dạng này có giống hay không có giống hay không một nhà ba người. Áp lực hơi lớn ai ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt độ lệnh, phát hiện rủ kỳ nọ xỉ tạ ngồi trồn hồn xuống, nhãn thần thẳng tắp nhìn chằm chằm một con bị bỏ vào thủy tinh trong dương anh cách lan thai miêu. Không thể không nói con mèo này là thật khả ái, trong mắt màu xanh lam mao nhung nhung thân thể, đôi cũng nho nhỏ, mà lỗ thai còn là cái loại này nửa gãy trạng thái, vô cùng khả ái. Chỉ là hắn hiện tại chỉ còn lại mua xe đạp tiền, trong nhà cũng có cả mạ cụ dạ. Nếu như không đem cả mạ cụ dạ thả rủ kỳ nọ xỉ tạ nơi đó, như vậy hắn đều không có lý do đi nàng trong ngủ lại rồi. Cho nên là không thể mua miêu, không bằng đi mua xe đạp. Mà rủ kỳ nọ xỉ tạ còn lại là trước sau như một thoạt nhìn lại có chút đần lại mê ly trông thấy bị thủy tinh chắn thai miêu. Meo meo meo meo ngồi xổm người xuống, hai tay nằm thủy tinh, hướng về phía bên trong có tròng mắt màu lam nhỏ ba tư meo meo kêu, có như thế thành tín miêu nô sao. Ngược lại hắn là muốn mua xe đạp. Meo meo meo meo cho nên nói mua cái gì xe đạp tha lộng cái gì một nhà ba người a cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ phân biệt dẫn theo sùng vật cái dương, mà bên trong đã để đặt tợ lệ một cái chỉ thai miêu cùng một con lạp xưởng cầu. Còn như ạ ghệ mì dây tổ còn lại là chưa từng vào xe đạp tiệm. Chương 222, thanh niên nhân cùng kết hôn. Kết hôn, đó là cuộc sống phân mộ. Có chồng giả không có có ngoa ý ý mớn, đều kiệt lực miêu tả cái đẹp của nó hay, bởi vì có thể có nói ta đã trở về đối tượng mở ra tâm, bởi vì nhìn đến hải tử ngủ khuôn mặt nghĩ ngày mai tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thế nhưng ta hy vọng các ngươi chờ một chút, tại gia tộc cũng có thể nói ta đã trở về, còn có chứng kiến bọn nhỏ ngủ khuôn mặt ý nghĩa đã trải qua tăng ca địa ngục. Như vậy thực sự có thể được xưng là hạnh phúc sao? Ồ ủ nhỉ chan rõ ràng là như vậy quang đãng một ngày. Ngươi cũng không cần niệm một ít lại là khó hiểu lại là đen tối câu rồi. Từ trong phòng bếp đi ra, tiểu mẹ chia đem dùng nước cà chua vẽ lên rồi ái tâm bản vẽ đảng cơm tháng phóng tới ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Tiểu mẹ chia vẫn luôn là chủ nghệ cao thủ, rõ ràng bữa sáng chỉ cần đảng cơm tháng thì tốt rồi, nhưng nàng vẫn là thân thiết để lên rau xà lách cùng cắt ra tiểu cà chua. Chờ đã tiểu mẹ chia, ta nói rồi ta không thích xanh cà chua. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ lên tinh thần. Mà tiểu mẹ chìa đã cởi bỏ tạp dề vẻ mặt em gái nụ cười, ân biết ta, cho nên ta chỉ có bỏ vào. Nàng đã cắm một mảng nhỏ mở ra cà chua, ồ ủ nỉ chan thật sự là quá thiêu dịch, vô luận là đối với thức ăn hay là đối với người. Không phải nếu như muốn che giấu chính mình nội tâm chán ghét mà đi tiếp thu lời nói, đây mới là đối với mình không công bình, cho dù là phải làm người thường cũng không thể dễ dàng khuất phục. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cà chua chọn được một cái bên, lại phát hiện tiểu mẹ chia biểu tình trong nháy mắt lánh phai nhạt đi, không chỉ có là biểu tình ngay cả giọng nói cũng giống như vậy. A xem ra ca ca làm sao đều kết không được hôn. A phốc cầm lấy bánh kem may mắn không có uống, hắn không kết hôn không phải là rất tốt sao? Như vậy muội muội chính là duy nhất rồi. Nếu như nói không phải kết hôn, như vậy có người muội muội không phải là được rồi sao? Có thể chiếu cố tuổi mục chính hắn có thể tối ngủ ôm ôm hôn hôn, cuối cùng còn có thể đi ra ngoài làm việc nuôi hắn, cho nên chẳng phải là tốt sao? Nếu như quốc gia muốn bán sản phẩm không bán được mà nói, chỉ cần trói gô muội muội cùng nhau tiêu thụ, thấy thế nào đều là sẽ vô cùng được hoan nghênh. Á chỉ là nghĩ tới kết hôn, hắn áp lực cũng có chút đại. Y sĩ kỳ sự kiện còn không có đi qua, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã bị nhức đầu vấn đề dây dưa. Đó chính là kết hôn, kỳ thực cũng không tính là kết hôn, mà là ấn trẻ tuổi có tân lang cô dâu đồ án bản địa tạp chí, lở vệ ạ gì y ạ tỉnh trì bạ e đỉnh, yêu cầu ở phía trên phát biểu luận án. Đây là trường học hạ đạt nhiệm vụ, chỉ là nhận không phải hội học sinh, mà là tự xưng là còn rất trẻ bình chủng lao sư, chỉ là kết hôn cái này việc sự tình nàng không có kết thúc qua, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Mà ạ ghệ mì dây tổ luôn cảm thấy cái này sẽ chuyển biến thành lớn tuổi thẳng nữ hướng hắn bức hôn nhịp điệu, cho nên lập tức dẫn theo phụng dưỡng bộ phận đón lấy. Còn đối với loại này mẫn cảm tính vấn đề, sở chọn lựa đương nhiên là rất nhanh giải quyết. Nếu như chỉ là ở tạp chất thượng bỏ thêm vào văn chương, kỳ hạn chỉ có 3 ngày, thứ 2 sẽ giao bản thảo, lại thực địa điều tra cũng không kịp rồi, mà trang báo lại có chọn 3 trang, cho nên trực tiếp đem trang báo bán phân nửa cho hãng quảng cáo thì tốt rồi. Hoặc là tùy tiện viết ít đồ để lên thì tốt rồi. Như là hắn sáng sớm vừa mới nghĩ là có thể viết lên. Tuy là phong cách đen tối hơi có chút. Như vậy chỉ là chữ viết mà nói có thể hay không không tốt lắm đáp lời là dù kỳ nọ xì tạ. Cũng may mà nàng không biết ạ ghệ mì giới tổ rốt cuộc là tưởng viết cái gì. Như vậy để lên một ít hình ảnh lừa bịp được nếu có thời gian đi chọn như vậy đến lúc đó cũng tới kịp. Chỉ là cho dù là điều chỉnh hình ảnh cao thấp thời gian cũng là không đủ. Dù kỳ nọ xì ta một bên trông thấy lục lao sư cung cấp tư liệu nhẹ nhàng nhíu. Hơn nữa ngươi cho rằng người ngoài nghề tranh minh họa có thể phái thượng công dụng không phải có quá khứ ván khuôn sao ngươi bây giờ nhìn chính là năm ngoái ván khuôn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng là vừa lật trông thấy năm ngoái ván khuôn, hay dùng một ít nguyên văn sau đó liều mạng hiểu ra. Ngươi chỉ có đang trộm gian dùng mánh lưới thời điểm đặc biệt tam hiểu. Cuối cùng dù kỳ nọ xì tạ tiểu thư vẫn là cự tuyệt. Không phải không phải không phải, đây chẳng qua là hiệu suất, bởi vì không có thời gian, không có thời gian không phải sao nói chung nhanh hơn điểm xử lý chuyện này, có thể dùng đần đần lục lão sư hoàn toàn không có chú ý tới có thể thừa cơ hội này buộc hắn kết hôn. Cái kia mở miệng trong nháy mắt như là khiếp khiếp thanh âm, tiện đà phân thôi lại trở nên lớn lên. Không bằng làm một cái điều tra thế nào dù sao cũng thanh niên nhân đối với tân hôn quan điểm, cho nên lộng một cái điều tra vấn quyển không phải rất dùng sao đây cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Điều tra vấn quyển loại vật này, nhưng là tương đương có thể chiếm không gian thủy số chữ nghi. Chỉ là như vậy rõ ràng còn phải đi thu thập tư liệu a ghệ mì giải tổ không hăng hái lắm. Bất quá ngẩng đầu ạ ghệ mì giật tổ mới phát hiện vừa mới nói chuyện không phải dù kỳ nọ xì tạ cũng không phải dù ý gạ hà mạ, mà là đã lâu không có tới ý xỉ kỳ ý rồ hạ. Cùng dù kỳ nọ xì tạ cùng khoản hát sắc váy ngắn đồng phục học sinh, ý rồ hạ hội trưởng một mái tóc vàng óng tựa hồ là cũng bởi vì khoảng thời gian này tìm không thấy mà tiếp theo trưởng rất nhiều, bướng bỉnh khí tức ít một chút cùng với tăng thêm điểm thuộc nữ khí chất. Y sĩ kỳ cư nhiên hội thuộc nữ ý tưởng này vừa ra tới lập tức bị ạ ghệ mì giải tổ chặt đứt. Không muốn như thế thất lạc ga mà y sĩ kỳ hội trưởng cổ nổi lên quay hàm. À, bất quá ta chờ một hồi còn có sẽ muốn mở, cho nên không thể lưu lại. Qua đây là thông chi tiền bối, chào ngươi ngạt là phó hội trưởng, thỉnh thoảng cũng phải đi hội học sinh. Nói xong nhưng lại lần nữa đóng cửa lại đi ra. Tình cờ a nàng không nói hắn đều quên. Bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ cùng di ô tồn tại, ý xỉ kỳ đã ngượng ngùng tới xã đoàn nơi này, bất quá hắn vẫn phó hội trưởng hội học sinh, cho nên phó hội trưởng đi hội học sinh không phải rất bình thường sao phó hội trưởng và hội trưởng ở hội trưởng phòng làm việc phía sau cánh cửa đóng kín lúc đó chẳng phải rất bình thường sao ý xỉ kỳ hội trưởng quả nhiên là hội trưởng. Hắn không có thiêu lầm người, mà hiểu sai trong thời gian, vấn quyển cũng đã chuyển đưa lên. Chương 223 Hôn sau cùng vấn quyển. Về kết hôn điều tra vấn quyển. Mà hỷ giặt sủ cả lao sư tới chấn. Ta đến xem lý tưởng đối tượng năm thu nhập là trả lời là tuyển hạ ngạ 2.000 vạn lần nguyên mà lao sư chỉ là mới vừa đọc đến đây. Bộ phận trong phòng cơ hồ là miệng đồng thanh truyền đến hai vị nữ nhân bộ phận viên thanh âm. Hỷ kỳ gạ tiểu kỳ rồ cổ chờ đã các ngươi làm sao sẽ biết ta đúng vậy. Vừa mới ạ ghệ mì dạy tổ cũng tham dự vấn đáp. Chỉ là các nàng như vậy miệng đồng thanh hãy để cho người muốn nói huyết. Trực giác hoặc giả nói là ở chung sau đó mới ba khẳng định á như vậy không phải đúng là hiểu rõ hắn đến không có ngọn nguồn sao tiểu kỳ rổ cổ dự ý gạ hạ mã bưng một ly độc tỏ thanh qua đây, vừa mới rủ kỳ nọ xì tạ đã cho chính mình đẩy qua, nhưng lại không có giúp hắn rót thêm, cho nên nhìn thấy dự ý gạ hạ mã biết điều như vậy, thật là có chút vui mừng. Mà hì giả sủ cả lao sư vẫn còn tiếp tục xét duyệt. Chờ mong đối tượng kết hôn nghề nghiệp là A biên tập, hơn nữa còn là năm thu nhập 10 triệu biên tập. Câu trả lời này là vừa xem hiểu ngay, nói ỷ sĩ kỳ không phải đến hội học sinh đi sao nàng làm sao cũng chạy tới làm vấn quyển rồi về kết hôn có cái gì bất an sao A làm cơm thật tình không làm được, quét dọn phương diện cũng không được, không làm được chính là không làm được. Không sai biệt lắm có thể đoán ra loại này hoàn toàn cùng chu nghệ vô duyên thêm bình tĩnh mà tự tin nói ra được tự ngạo nữ sinh là ai. Bất quá đều cái điểm này rồi mưu ra hiện tại sung mãn đoàn còn ở trong trường học cũng là làm người ta kinh ngạc. Đối với kết hôn phía sau gia đình quan hệ quấy nhiều A hôn sau gia đình quan hệ cùng ở chung cùng ở riêng vấn đề cùng với di sản vấn đề phân phối, bởi vì vì huynh đệ tỷ muội rất nhiều A, xạ kỳ quả nhiên là tưởng rất nhiều A mà cuối cùng một tấm còn lại là đối với hệ A mà hạ kỳ mạn kết cục mà không cảnh lệch cạch thanh âm, hệ A ghệ mì dây tô đem tấm kia thuộc về ẻ bị nạ vấn quyển ném tới thùng rác, loại vật này căn bản tiểu vô pháp đăng A hơn nữa. Dù cho những thứ này đều là không có viết tên vấn quyển. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ vẫn cảm thấy cái chán có hãn, vì sao viết người đều là các nàng A ỷ xì kỳ, nhựu ra, ẹ bì nạ, xạ kỳ vì sao cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có thân thể quan hệ nữ sinh đều điền vấn quyển nữ A còn là nói cái này, nhưng thật ra là có âm mưu gì vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được trước mắt có đen một chút, không chỉ có là trên thân thể càng là trước mắt quan cảnh. Có người ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Đó là vốn nên là xét duyệt lấy vấn quyển mà trưng cầu đại gia ý kiến lao sư đạp giày cao gót màu đen đi tới trước mặt, đôi tay bắt hắn lại bả vai, không ngừng loạn choạng. Tựa hồ là đang oán trách lấy cái gì, rõ ràng cho ngươi nhiều thời giờ như vậy kết hôn liền khó như vậy sao, bởi vì rất trọng yếu cho nên một nói liên tục ba loại này kết hôn. Trẻ tuổi thiếu nữ cứ như vậy có lực hấp dẫn sao đã nói, dù kỳ nọ xỉ tạ cùng y u y tốt xấu là trải qua ỷ xỉ kỳ sự kiện hơi chút như vậy khai đạo một cái, mà lục lao sư có thể kiềm chế lại vẫn không tìm đến hắn thật sự là có âm mưu rồi, kết hôn tạp chí ủy thác kỳ thực rất có thể chính là nàng cho hắn xuống bộ. 29 tuổi không thể mang xuống lao sư thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cái gì thật là đáng sợ ạ ghệ mì dây tổ thấy đến gò má của mình bị người nhéo nhéo, mà có thể bóp mặt của hắn, cái này thật đúng là không muốn kết hôn rồi sao. Mở mắt ra, nhìn thấy là một tấm tú lệ mà thành thuộc phái nữ khuôn mặt, tựa hồ là bởi vì buổi tối nghỉ ngơi cho nên đem tóc chiếu nghiêng xuống, yểu điệu mà sở hữu hoàn mỹ đường cong thân thể cũng không có mặc quần áo, nhưng đen nhánh trưởng cùng chân nhỏ chỗ tóc đen vừa may đắp lên giống như là mùa thu hoạch nữ thần mềm mại. Thần gian quang mang từ cửa sổ sắt đất tiến nhập đã có điểm thưa thớt cảm giác, đánh vào trắng non thêm có sức hấp dẫn trên thân thể, khiến người ta vẫn là không nhẫn mại được tim đập thình thịch. Xoa trán, theo thường lệ đang quen thuộc nữ nhân cổ gian khẽ hôn một cái. Nơi đây nơi nào là trường học, nơi nào tồn tại có dù kỳ nọ xì tạ cùng dự ý gạ hạ mà nơi nào còn có này điều tra vấn quyển. Hắn ký lên. Tuy nói cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng Yui có chút thỏa hiệp ước hội phía sau hắn không có đi dù kỳ nọ xỉ tạ ra cũng không có trở về nhà mình, mà là đến rồi vẫn bao dung lấy hắn xỉ dù cả lao sư nơi đây. Quan hệ của hắn và nàng ngạch, nếu như lục lao sư ngoan một điếm la có thể mọi người đều biết, chỉ là nàng rốt cuộc là người trưởng thành, hơn nữa còn là một nữ nhân tốt, tuy là rất nhiều phương diện đều không đáng tin cậy. Nhưng mà lục lao sư nhưng bởi vì cùng lao sư của hắn cùng thân phận học sinh mà không ngừng nhường nhịn. Đổi thành lời của nàng mà nói chính là, đương nhiên sau một câu chính là, không cưới lao nương, trước chỉ là xỉ dù cả lao sư thiện lương như vậy nhân, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy cho dù là thực sự không cùng nàng kết hôn, như vậy nàng cũng chỉ hội một người phát tiết vậy đi điên cuồng ăn mì sợi A86 nàng xem ra rất đơn thuần song đôi khi cũng rất phức tạp đến khiến người ta cảm động. Tiểu Sĩ Dù, ta chợt nhớ tới một cái về tân nương lực điều tra vấn quyển. Là muốn kết hôn rồi sao, rõ ràng vừa mới còn xinh đẹp giống như một bức họa, hiện tại họa phong trong nháy mắt liền động, vừa mới còn ôn nhu như vậy nằm bên người của hắn, hiện tại trực tiếp ngồi ở trên người của hắn, cái gì vấn quyển một đề, bị bà khi dọn dẹp phương diện thiêu vấn đề, lúc này làm sao bây giờ ân nàng xem ra giống như là đang suy tư giống nhau, nhưng lại rất khốn nhiêu dáng vẻ. Đương nhiên là nắm tay nói như ngươi vậy hội tạo thành bà tử vong hơn nữa nói ngươi chống lại bà. Bà cũng sẽ không nhường nhịn sao làm sao cũng phải là xin lỗi phía sau hướng mụ mụ làm nũng hai ngày làm tốt hơn, hoặc là lần một chút dùng phương thức của mình giải thích liếc không sạch sẽ nguyên nhân, cho dù là sản sinh bà tức chiến tranh cũng hầu như tỷ can rơi bà tốt nha. Hai đề, nếu như trượng phu trở về thời gian chậm trễ, lúc này nên làm cái gì bây giờ kỳ thực vấn đề này hỏi rất chuẩn xác, bởi vì hắn phía sau ước đoán chính là loại trạng thái này, không phải có người nói sao tân hôn nửa trước họp hàng năm mỗi ngày tưởng sống chung một chỗ, thế nhưng nửa năm sau bởi vì nửa trước năm mỗi ngày, liền chán ghét, cho nên một cách tự nhiên dễ dàng đứng núi này trông núi nọ rồi. Thật là tương đối lý tính A đương nhiên là lục lao sư tựa hồ cũng suy nghĩ đến nơi này một điểm, nói tiếp, thiết quyền chế tài người sai vật kia thiết quyền chế tài A không phải đối với hắn bây giờ sự tình đều mở một con mắt nhắm một con mắt sao thiết quyền chế tài chờ liên tiếp hôn sau vấn quyển, nhưng ạ ghệ mì giật tổ lấy được vĩnh viễn là lao sư trực tiếp trả lời. Thiết quyền chế tài nhất thời, hắn cảm thấy cùng lục lao sư kết hôn công việc vẫn là đặt sau tốt. Tiểu sĩ dù vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên thâm tình, phảng phất có vô tận nhu tình. Hì kỳ gạ như là xỉ dù cả lao sư loại này thành thục nữ tính hoàn toàn không có cách nào khác cự tuyệt. Mới là lạ hắn cấp cho nàng thiết quyền chế tài sau đó giữa bọn họ lại tăng lên của lầm mới ngoại pháp. Thân hôn một năm ước đoán cũng sẽ không dính. Chương 224, dù cho thảm đạm, nhưng có ngươi ở đây, phiên ngoại kết thúc. Cũng không ánh mặt trời chói mắt từ dã bên ngoài núi sơn rơi xuống, cũng không biết rất ấm. Bởi vì đầy đất đều là ngân thế giới màu trắng a mà nói thật không cần luyện tập một cái trông thấy dù kỳ nọ xỉ tạ đã chuẩn bị trợt đi ạ ghệ mì dễ tổ vẫn là có chút không yên lòng dò hỏi. Vóc người thon thả, khuôn mặt tinh xảo, nhãn thần bình tĩnh, một cách tự nhiên hiện ra phong cách riêng cô độc mà lạnh ngạo lại khiến người ta len lén ngưỡng vọng khí chất cho phép, có thể dùng nàng xem ra cái gì đều tinh thông, chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ biết nhân vô hoàn nhân. Cho dù là dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là có như vậy dạng như không tinh thông. Tỷ tỷ trước đây khoe khoang qua của nàng kỹ thuật. Nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là nặng nề dùng trượt tuyết trượng đạp một cái tuyết địa sau đó trực tiếp từ chỗ cao sùng thứ xuống phía dưới. Được rồi, dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn luôn là lấy hạ dù nổ làm tiêu chuẩn, thậm chí là lúc mới bắt đầu nhất ngay cả trường học đều phải báo cùng hạ dù nổ một dạng, hết sức tích cực. Cho nên hạ dù nổ có thể trượt tuyết trợt như vậy lưu nàng đương nhiên sẽ không hạ xuống. Hạ dù nổ tiểu thư thật sự chính là làm chuyện dư thừa a, nếu không là có thể như là phía trước tình lữ như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt đi phía trước, một người nữ sinh ở nam sinh đỡ lấy dưới có chút vụng về bắt được trượt tuyết trượng sau đó ở nam sinh dưới sự bảo vệ một chút xíu di động, mà nàng có lẽ là quá sợ hãi rồi. Cho nên nam sinh liền một tay lâu trụ hông của nàng sau đó mang theo nàng đi về phía trước. Một bên sự trượt một bên ôm chặt, rõ ràng ăn mặc thật dày áo lông, nhưng khiến người ta cảm thấy nóng một chút. Tình cảnh này, thật là muốn cho bọn hắn thêm một tuyết lệnh phẩm. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ cũng là làm như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là nhiều nhìn một chút, liền phát hiện mang nón nỉ tóc đen ngực phẳng thiếu nữ hầu như muốn nhìn không thấy thân ảnh, vội vã nhanh chóng đuổi theo. Sau đó trải qua đôi tình lữ kia thời điểm trong nháy mắt dùng sức, lạch cạch đạp một cái, vốn cũng không phải là rất thâm hậu đống tuyết nhất thời hoa lạp lạp cổ động, một mảnh đại dương màu trắng xâm nhập qua đây, mà thân ảnh của hắn đã sớm biến mất. FFF đoàn chi hỏa rất tốt truyền thừa xuống tới. Giảng đạo lý hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu như đôi tình lữ kia nhà gái đẹp một chút như vậy hắn liền sẽ trực tiếp ban tặng vùi lấp thiên phạt rồi. Mà cũng có lẽ là bơ y vi trượt tuyết không cần quá lớn khí lực. Chỉ cần trưởng không tốt cân bằng là tốt rồi, cho nên hắn đổ y xa tờ rồi đã lâu chỉ có đuổi theo dù kỳ nọ xì tạ, nhưng hắn vẫn còn có chút đánh giá cao của nàng khí lực, chờ hắn đi tới thời điểm nàng đã bỏ đi ván trượt tuyết sau đó ở một bên nghỉ ngơi. Đây là hắn cũng bất đắc dĩ sự tình, hắn dù kỳ nọ xì tạ phương diện nào đều tốt, học tập kỹ năng rất mạnh, chính là thể lực rất kém cỏi. Thật không biết nàng tương lai có thể hay không kiên trì đến cho hải tử đến cái bình thường sinh trình. Tuy nói phẩu cung sinh là tương đối nhanh, chỉ là hội lưu lại dấu vết ước đoán nàng là sẽ không tiếp nhận. Thật là trượt đến rồi chỗ rất xa ai ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không trực tiếp nói nàng thể năng chưa đủ. Ân, kỳ thực đứng cũng đã là cực hạn rồi. Nói, thậm chí là có chút đứng không yên, thật sự chính là cực hạn ai ạ ghệ mì dây tổ vội vã ném xuống trượt tuyết trượng đỡ nàng. Tuy nói dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là mặc thật dày áo lông, nhưng nàng rất gầy gò. Hơi chút cầm cánh tay là có thể có trực tiếp va chạm vào cảm giác. Bất quá cái này là không có cách nào chợt trở về. Đúng vậy, bởi vì là từ trên sườn núi chợt xuống tới, thuận thế, nhưng nếu như trở về như vậy thì là từ chân núi hướng trên núi chợt, cho dù là ô tô cũng là có xăng thúc đẩy, mà chỉ là dựa vào ván trượt tuyết áp lực liền lớn. Hơn nữa, thẳng tắp bởi vì hắn đốt tình lữ nguyên nhân, tựa hồ là đưa tới phản ứng dây chuyền. Chân chính tới một lớp tuyết lở, không biết mệt nhọc bao nhiêu tình lữ đường trở về trở nên dài hơn. Cái này còn không là họa vô đơn chí, bọn họ là từ chỉ bạ trực tiếp tọa tàu điện qua đây, đến khi quán trọ lúc sau đã là buổi chiều, mà trải qua hiện tại sự chậm trễ này, trời tối rồi. Ta có người ạ ghệ mi dây tổ thử hỏi. Hắn cũng cùng dù ký nọ xỉ tạ giống nhau chỉ là ăn mặc áo lông, cũng không còn mang ba lô các loại lữ hành dùng vật phẩm, cho nên là không có cách nào ở lâu. Thấy nàng lắc đầu ngược lại đạo, cơ hội khó được, như vậy cùng đi trở về đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng hiểu lúc này đây bất hòa hạ dù nổ không hiệu ra bất hòa dự ý gạ hạ mà cũng không cùng ý xỉ kỳ đi ra nguyên nhân thực sự, lập tức phải lên đại học, mà hạ dù nổ các nàng cũng đã hướng hắn tạo áp lực, phải mau sớm quyết định cùng dù kỳ nọ xỉ tạ hôn sự. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lục lao sư nhìn chằm chằm, những nữ sinh khác còn trẻ có thể nói đến lớn học lại nói, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ bên này, hạ dù nổ cô em gái này không vẫn muốn bảo hộ nàng. Mà dù kỳ hiểm đã ở hướng hắn tạo áp lực, yêu cầu rời đến dù kỳ nọ xì tạ đại trạch. Chỉ là không biết dù kỳ nọ xì tạ biết chuyện này không có. Chỉ là đi xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn bên người dù kỳ nọ xì tạ, luôn cảm thấy nàng tiêu hao vẫn là rất đại, muốn cho nàng dừng lại, nàng lại trực tiếp lắc đầu, không được, nếu như dừng lại nhưng là rất nguy hiểm. Cái này cũng không phải là Tuyết Sơn gặp nạn. Hơn nữa Tuyết Sơn gặp nạn còn có thể chơi không có lựa chạy mà sưởi ấm lẫn nhau, chỉ là nghĩ đến đây một lần lữ hành có thể phải liên quan đến kết hôn công việc, có thể dùng hắn không thể không tránh kinh. Có không có cảm thấy cái này quan cảnh, thoạt nhìn rất giống là thê thảm thông báo dù kỳ nọ xỉ ta bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời cởi rất một cái bao tay, cứ như vậy xích tay tiếp nhận bay xuống hoa tuyết. Hệ hạ ghệ mì dây tổ biết là, dù kỳ nọ xỉ ta ước đoán cũng là bị hạ dù nổ thúc dục muốn cùng hắn mau sớm quyết định lĩnh chứng thời gian sự tình. Chỉ là cái này hình dung, thông báo có thể lý giải, chỉ là tiền tố là thê thảm nàng cứ như vậy không coi trọng cùng với hắn sao, bởi vì đây là ai cũng không có ở đây thế giới hoa tuyết bay tán loạn, vạn vật chỉ có tính tốt đẹp hoặc là thê lương, mà người ở trong đó phấn diễn rất trọng yếu nhân vật, giống như là như vậy mùa đông, nếu như trang điểm thượng cây thông nổ ẻn, đồng thời xây dựng nổi tiệc tối lời nói như vậy nhất định sẽ náo nhiệt lên. Dù cho bên ngoài lại lánh bên trong nhà ấm áp lò, sưởi trong tường còn có người tâm cũng có thể ôn nóng. Nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác được chính mình hiểu sai, bởi vì hắn nghe được dù kỳ nọ xỉ tạ nhắm mắt lại giống như là dùng say mê thanh âm, nhưng là bây giờ không giống nhau. Ân cùng dù kỳ nọ xỉ tạ nói chuyện phiếm cùng dị gạ hạ mạ các nàng không giống với, dù kỳ nọ xỉ tạ bình thường sẽ nhớ rất nhiều cũng sẽ trở nên khắc sâu hơn. Hắn hiện tại thậm chí là không làm rõ được nàng chỉ rốt cuộc là cái gì. Bởi vì có ngươi ở đây a vừa nói sau đó dùng cởi bỏ cái bao tay cái tay kia cầm ngược ở tay hắn, rõ ràng là dũng cảm ngẩng đầu, nhưng chẳng biết tại sao, so với mùa hè ánh nắng chiều còn muốn xinh đẹp đỏ hưởng dính vào gương mặt, ta cũng không biết thế giới có thể hay không tái xuất hiện một cái giống như ngươi vậy người yêu thích ta, thế nhưng, ta thích ngươi hỉ kỳ gậy ạ, vô cùng thích. Nàng rất lý trí. Thậm chí là có chút cô độc, không thích tâm tình hoặc có lẽ là sẽ không nói lời tâm tình, nhưng cái này tế vi đột nhiên chính là lời nói, lại thực sự làm cho lòng của người ta bắt đầu nhảy lên, không phải kịch liệt rầm rầm rầm sao động, mà là cái loại này hơi kinh ngạc tiện đà một loại phảng phất vĩnh cửu động cơ một dạng nắng ấm ba động. Nhộn nhạo lên. Chúng ta cùng nhau lấy vốn lại ra A, dù kỳ nỏ. Hơi có chút luyến tiếc, bây giờ phòng ở, có rất nhiều hồi ức ta rất thích. Bất quá thanh âm của nàng có vẻ rất ôn nhu bảy cho dù là lấy vốn lại ra, cũng có thể ở địa phương giống nhau chứng kiến đồ giống vậy, điều này làm cho ta rất vui vẻ. Cái gọi là địa phương giống nhau chứng kiến đồ giống vậy, không phải vật phẩm, mà là hắn đã ở nguyên lai nơi ở bởi vì cùng một chỗ cho nên sở hữu chung hồi ức, cho nên hài lòng, tới địa phương mới, chỉ cần có thể để cho nàng sáng tạo chung kỷ niệm người đang, nàng cũng sẽ khai tâm. Dù kỳ nọ xỉ tạ không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho dù là người như hắn cặn bã, cũng không khỏi bị nàng đả động rồi. Dù kỳ nọ hạ kỳ mạn bóng đêm hoa tuyết trông thấy như là thê thảm thông báo, chỉ là thiếu nữ môi nhiệt độ làm cho hắn cảm thấy đây là không gì sánh được nóng bỏng hôn lễ. Hắn tuyển hạng có thể có rất nhiều, có thể hì giả sủ cả dùn, có thể dự ý gạ hạ mạ, có thể ý xỉ kỳ ý dô hạ, có thể làm hiệu ra. Có thể là Ebina, thậm chí là có thể hạ Juno, nhưng bất kể nói thế nào, một lần, quả nhiên là nên cho của nàng. Chương 1, nghe nói có nữ nhân muốn lên tá thượng. Atford học viện là một quý tộc trường học, nhưng hoan nghênh bình dân tới đến trường. Mà hội trưởng hội học sinh chính là gia tộc này trưởng nữ Maria Atford. nàng vĩnh viễn sung sướng như vậy. Buổi sáng tốt lành a các vị sớm hội trưởng mỗi lần trước hết đáp lại của nàng là, nam phối gọi và, hắn đem hội trưởng trở thành nữ thần của mình đại nhân. Chỉ là luôn là bị hội trưởng không nhìn, sau đó đảo qua rộng lớn hội học sinh phòng làm việc, các ngươi thì sao lễ lụt làm tợ dục cha ly phải phải, buổi sáng tốt lành. Bị gọi là lũ lũ thiếu niên tóc đen lắc đầu bất đắc dĩ. A, good morning a, hội trưởng. Xì lì trả lời nàng. Ân, như vậy Nina, ngươi ni hội trưởng luôn là từng cái ân cần thăm hỏi đi qua, mang theo nhiệt tình. Nina, đây là bọn hắn quần thể trung yếu nhược thế một cô gái, mang kính mắt, nhưng đối với hội trưởng rất tôn kính, cũng sẽ oán giận hội trưởng vô cùng tùy tiện khống chế những hội đoàn khác tài chính. Nhưng cô gái như thế cũng là cực kỳ nghiêm túc, mà hôm nay, nàng đến muộn. Nina dòng họ là Einstein. Đúng vậy, chính là cái kia Einstein. Mà nguyên tắc trong nàng, cũng xứng đáng Einstein tên này, nàng sáng lập đầu đạn hạt nhân thu được bóng nữ xưng hô. Chỉ là trừ bóng nữ nhân như vậy xưng hào ngoại, nàng còn có góc bàn nữ nhân như vậy xưng hào. Nàng bởi bị nguyên tắc trong Vưu Phi Điện Hạ đã cứu phía sau thích nàng, sau đó một bên cầm Vưu Phi ảnh chụp một bên ma sắt góc bàn phát tiết. Nói cách khác, nàng tại chính mình lột. Như vậy nữ sinh, thật là cực phẩm à, nhưng lễ lụt làm tờ dục lại biết, Nina ở thời gian này điểm là sẽ không tới. Nguyên nhân chính là chỗ này một vị Nina Einstein tiểu thư nàng bị chuyển kiếp, bị người đổi kiếp chiếm cứ linh hồn, xuyên qua phía sau cho dù là ngu ngốc cũng sẽ trước xác nhận thân phận của mình, cho nên người xuyên Việt kia hiện tại hẳn là ở luống cuống tay chân xác nhận lấy nàng biến thành bấm góc bàn nữ sự thực a cho nên tự nhiên là sẽ không tới. Muốn chiếm làm của riêng loại vật này là cực kỳ đáng sợ, mà nếu như muốn sinh hoạt ở trong xã hội ắt sẽ chịu đến như vậy dạng như kiềm chế, sau đó người sẽ thích đương làm ra thỏa hiệp, như là muốn chiếm làm của riêng loại vật này cũng giống như vậy. Chỉ là, hiện tại ở nơi này lễ lụt làm tợ dục thế giới đều là tên thật của hắn thay hắn chế tạo ra, thuộc về hắn, là hắn chưa thống trị tội ác vương miện phía sau bồi thường phẩm, như vậy tiểu ứng cai thị hắn vật. Là của hắn cho nên hắn không cho phép có người đổi kiếp đến nơi đây làm sằng làm bậy cho nên hắn chỉ có vội vã từ thanh xuân yêu đương vật ngự trên thế giới đi tới nơi này, chính là vì chặn đứng người xuyên Việt này. Cái thế giới này sáng thế thần tên thật tiểu thư cũng là ở thông chi hắn có người đổi kiếp xuyên Việt tin tức phía sau liền lâm vào ngủ say, cũng không biết từ lúc nào có thể tỉnh lại. Nói cách khác, nàng tạm thời không thể cấp hắn cung cấp sáng thế thần tiện lợi, chỉ là... Cái này thì như thế nào 88 hắn chính là ạ ghê mì giải tổ, hắn chính là lễ lụt làm tợ dụ, nhân vật chính quang hoàn dùng không tát. 3. Nhưng mà ngay tại lúc này, hội học sinh cửa bị đẩy ra rồi, hệ ạ ghê mì giải tổ ngẩng đầu lên, liền thấy một cái có rong biển vậy sâu tóc xanh nữ sinh. Vừa gầy yếu vừa giòn yếu, vô lực đến phảng phất đẩy ra hội học sinh môn đều dùng hết nàng lực lượng lớn nhất thông thường. Cho người cảm giác chính là, tình huống nàng bây giờ thật không tốt. Hai mắt vô thần, khuôn mặt đẹp đẽ cũng biến thành thảm đạm, ngay cả tóc cũng không có ghim lên tới, nhặt mái tóc màu xanh lục hoàn toàn tàng ra, phảng phất đã không có tâm trí giống nhau. Đây là tan vỡ. Hỏng mất, nàng đối xuyên vượt qua đến thế giới này mà tuyệt vọng điều này làm cho ạ ghệ mì giật tôi nhớ lại một câu nói, ta còn không có xuất lực ngươi liền ngã xuống. Đây chính là người đổi kiếp vinh quang ni ni nạ đồng học không phải, người đổi kiếp tiểu thư. Cái kia ni nạ. Không sao chứ chuyện gì xảy ra sao vạ là cái rất quan tâm người, hắn một cái đứng ra hỏi. Và ngươi là cái kia bi kịch phối hợp diễn phảng phất là mộng du tỉnh lại thông thường, cô bé con ngươi từ từ trở nên hữu thần, nhưng lời nói ra lại vừa lúc đánh trúng vạ. Quá phận nhi, Nina hắn đều muốn khóc. Không cần để ý, và, Nina chỉ là nói đùa. Lại nói tiếp Nina ngày hôm nay có điểm bất đồng nhi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ từ một bên đã đi tới. Đánh giá đã biết vi đồng học kỳ thực trong lòng đã tại nhổ nước bẩn rồi, uy, người đổi kiếp, có thể hay không nhập vai diễn một điểm trực tiếp kêu trong và vì long sáo mà nói, nhưng là trực tiếp bại lộ thân phận của ngươi rồi à. Chương 3, nghe nói có nữ nhân muốn lên ta hạ, đã bổ toàn. Ni nạ là người đổi kiếp đây là không thể nghi ngờ, hơn nữa nàng là một biến thái tại sao phải tính ra kết luận như vậy ạ ghệ mì giới tổ cùng Ni nạ là cùng trong một lớp đệ tử. Cho nên hắn có thể quan sát của nàng mỗi tiếng nói cử động, bình thời ní nạ là không thế nào nói chuyện hơi chút hướng nội nữ sinh, mà bây giờ nàng cũng là không thế nào nói chuyện, nhưng lại có vẻ rất hưng phấn. Nàng ở trên tiết học vật lý thời điểm lông mi trong mắt hiện ra hương phấn màu sắc, nhưng rất nhanh thì bại hạ xuống. Mà nâng tay lên trên cổ tay có màu đỏ dấu, như là bị sống dao cho vạch qua dáng vẻ. Giơ đao nhưng không dám dùng lưới dao mà là sử dụng sống dao, nàng là đang cầu xin chết nhưng lại không dám. Mà trên cổ cũng có treo cổ sau khi thất bại màu đỏ về dây. Đúng rồi. Ở hội học sinh thời điểm Nina vẫn trông thấy Charlie và hội trưởng, sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình. Nói cách khác, cho dù là xuyên qua, Nina tưởng phải xuyên qua cũng là hội trưởng, dầu gì cũng là Charlie như vậy, mà tuyệt đối không phải bẩm góc bàn nữ nhân Nina như vậy. Nàng chán ghét Nina cái thân phận này, cho nên muốn thoát khỏi xuyên qua, sau đó muốn tự sát, chỉ là nhưng không có dũng khí. Tiếp lấy biến thành bộ dáng bây giờ. Có điểm biến thái. Nói nàng là biến thái chính là nàng ở khi đi học cư nhiên cho hắn tư gửi nhắn tin. Hướng ngài chào, lễ lụt làm tờ rục bờ gì tờ ta nì ạ hoàng tử điện hạ, có chút chuyện quan trọng muốn cùng ngài trao đổi, tối nay ở bị xa quét dọn giường chiếu đón chào, cũng xin ngài không muốn thất ước làm ơn tất quang lâm. Một bên phát ra tin nhắn ngắn, tiếp lấy còn lộ ra sảng khoái lại điên cuồng thậm chí là mang theo điểm vặn vẹo biểu tình. Nhờ cậy, hơi chút che lấp một cái. Học tập một cái nhan nghệ được chứ đã muốn cho người không nhìn nổi. Nhưng những thứ này đều không phải là cái danh điểm. Cái danh điểm là ạ ghệ mì dễ tổ nhận được điều này tin nhắn ngắn. Ní nạ thân làm người đổi kiếp ngay từ đầu không phải muốn cùng các nhân vật chính kinh doanh quan hệ tốt, mà là trực tiếp điểm ra hắn lệ lụt làm tợ dục ở trong nguyên tắc thân phận. Còn muốn dùng cái này tới uy hiếp hắn. Thân làm một cái xuyên qua nữ nhân, cư nhiên không chút do dự tuyển trạch nguy hiểm nhất hướng hắn hạ chiến thư. Là muốn đùa giỡn nguyên nhân vật nam chính hay là còn có mục đích khác, cái này thật đúng là thú vị. Khiêu chiến này hắn liền tiếp nhận. Ngược lại, hắn là lễ lụt làm tợ dù, nhưng sớm thì không phải là nì nạ quen thuộc ạ nì mờ sần trong chính là cái kia bụng đen hắc vương tử rồi. Đối với người đổi kiếp, chỉ có giết lầm không có bỏ qua đạo lý, giống như là người qua đường nữ chủ núi lớn, tuyệt đối là có thể bấy chết liền bấy chết tồn tại, mà bây giờ nì nạ in sần nha. Chỉ là chuyển kiếp một cái, cư nhiên liền tự giận mình muốn tự sát, tiếp lấy còn cố ý thẳng bạch khiêu khích, thật ra khiến người đối với nàng chân chính cảm thấy hứng thú đứng lên. Buổi tối, tiểu như cùng Ní Nạ mời như vậy, hệ hạ ghệ mì dây tổ từ tìm được trong tài liệu chiếm được Ní Nạ trụ sở vị trí, sau đó đón xe đến nơi này. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đúng hẹn tới phó ước, hắn có một cái màu đen bọc nhỏ, bên trong là có thể giết người vũ khí. Mặc dù nhưng đến rồi hắn cảnh giới này, muốn giết người chính là cùng uống nước giống nhau đơn giản, càng không cần phải nói mắt phải của hắn còn cáo ghi ạt lực lượng, nói thẳng một câu đi tìm chết đối phương sẽ không chút do dự chết đi. Nhưng mà, hắn hay là chuẩn bị rồi nông cạn này xuống lục, vì chính là tới gặp lại cái này tan vỡ xuyên qua nữ nhân tiểu thư. Ní nạ không biết hắn đã không phải là nguyên bản lễ lụt làm tờ dục, càng thêm không biết cái này lễ lụt làm tờ dục thế giới là tội ác vương miện trong tên thật sáng tạo ra thế giới mới. Nàng vẫn còn ở lấy người đổi kiếp thân phận tự cho mình là thậm chí là tưởng khiêu khích hắn cái này nhân vật chính. Đã như vậy, không vào làm cho nhìn nàng hỏng mất biểu tình tại sao có thể ni nếu như hắn chỉ là nguyên bản lễ lụt làm tờ dù, bị người khác khám phá hoàng tử thân phận, như vậy tuyệt đối là muốn giết đối phương diệt khẩu A Ni Nạ nên biết điểm này. Cho nên hắn lấy Ni Nạ hy vọng không biết chuyện chút nào lễ lụt làm tờ dù thân phận xuất hiện, thậm chí là còn mang theo có thể coi làm là hung khí thương. Đi tới còn rất mới tinh nhà trọ trước mặt. Ỉn sẽ ra. Ní nạ ra có hai phiến môn, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, tay nhẹ nhàng đẩy, liên tục hai phiến môn cư nhiên đều mở ra. Đối phương môn cư nhiên không có đóng. Chẳng lẽ không sợ có người xông không môn nhà không phải, nơi này là bờ gì tở tạ nì ạ lãnh địa, cho nên chỉ an là rất tốt, chân chính chịu khi dễ cũng chỉ có cũ khu người. Hơn nữa, Ní nạ không phải đang cầu xin chết chính là muốn giết hắn. Tuy là ở trong mắt hắn vô luận là người tuyển hạng đều có thể lý giải vì tìm đường chết lệch cạch có màu đen bọc nhỏ, hệ ạ ghệ mì dây tô đi vào. Lệch cạch mà lúc này đây cũng có cái gì ở phát ra âm thanh. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tô tiến vào phòng, nhìn thẳng phòng khách, hệ ạ ghệ mì dây tô liền thấy rượu chè ăn uống quá độ cùng với bởi vì hắn bỗng nhiên đến, mà cái nĩa cứ như vậy rơi xuống chẳng cảnh. Trên bàn để đại lượng đắt giá thức ăn, có ăn phân nửa, có bị ăn xong rồi, còn có sao ăn. Rượu chè ăn uống quá độ. Mời hắn tới, uy hiếp hắn xuyên qua nữ nhân tiểu thư, hiện tại đang ở rượu chè ăn uống quá độ. Có loại không đành lòng nhìn thẳng thảm không nỡ nhìn cảm giác. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Chương 4, nghe nói có nữ nhân muốn lên ta hết. Bất quá bắt đầu lại từ đầu hắc ám trò chơi quyển sách kia buổi tối sẽ bình thường đổi mới, kỳ thực so với hệ lẹn nỉ ạ, luôn cảm thấy ạ lở xạ tựa hồ là càng manh, bị đông lại chân lại có thể ngoan hạ tâm lai chính mình chặt chính mình, thật là cái cường đại nữ nhân. Nina Einstein tiểu thư đang ở rượu chè ăn uống quá độ, hơn nữa tựa hồ là bởi vì hắn đến còn nho nhỏ làm kinh sợ một cái, trong tay sách Nga can liền cái này dạng rơi trên mặt đất. Rõ ràng cố ý dùng lễ lụt làm tờ dù là bãi bỏ hoàng tử thân phận tới uy hiếp hắn, nhưng bây giờ nàng cư nhiên sợ sai đến người nữ nhân này thật là tương đối quân quý. Nguyên tắc trong, lễ lụt làm tờ dù là bờ gì tờ tạ nì ạ hoàng đế hoàng tử, nhưng bởi mẫu thân bị giết phụ thân không làm có thể dùng hắn phẫn hận người phụ thân này, mà ngay sau đó hắn cùng muội muội nạ nạ lò ly bị phụ thân đưa đến Nhật Bản cho rằng hạt nhân tiếp lấy lại không chút lưu tình hủy diệt Nhật Bản. Cho hắn biết phụ thân không thèm để ý hắn cùng nạ nạ lò ly. Cho nên hắn phẫn hận người phụ thân này, đồng thời hắn cùng nạ nạ lò ly nương mâu thân Mariana bộ hạ cũ hạ ạt Phật gia tộc trợ giúp Mai danh nhận tích tiến nhập cái này sở ạt Phật gia kiến tạo bình dân trường học. Nhưng là sợ thân phận của mình tiết lộ, bởi vì hắn không tin hoàng gia, đồng thời muốn báo thù người phụ thân này. Phẫn hận đến muốn giết đối phương. Cho nên lễ lụt làm tợ dục đối với mình hoàng tử thân phận là rất để ý. Muốn là bị người ta biết rồi tuyệt đối sẽ hạ độc thủ. Chỉ là, cái này cùng hắn có quan hệ gì hoàng đế cha lột lột bị hắn đội nón xanh cho cắm sừng, mà hắn căn bản cũng không phải là nhãn giới chỉ có thế giới lệ lụt làm tờ dụ. Nếu như Nì Nạ biết đến chỉ là như vậy cách thức lôi thời chuyện, như vậy hắn hiện tại sẽ không phải là. Ở ăn một lần cuối cùng bữa ăn A cố ý khích nộ lệ lụt làm tờ dụ sau đó muốn lệ lụt làm tờ dụ giết nàng. Quả nhiên, A cuối cùng. Một bữa A xoay người lại, Nina nhìn trước mắt A ghệ mì giải tổ, một bên cắn chặt răng, ta biết, ngươi là bờ gì tở tạ nì ạ hoàng tử không còn cách nào diện hoàng đế không nghĩ tới Nina có thể như vậy thẳng bạch nói ra, nếu như là đối với nguyên tắc lệ lụt làm tở dục nói ra nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ bị giết ra nàng chính là nghĩ như vậy muốn chết nha ngay từ đầu A ghệ mì giải tổ có thể còn nghĩ Nina có phải hay không muốn đối phó hắn, tập kích hắn cái này nhân vật chính gì gì đó. Dù sao hắn, xuyên Việt thời điểm cũng bình thường làm như vậy, nhưng Nỉ Nạ hiện tại ở hành động này liền cho thấy kỳ thực nàng là đang cầu xin chết ra xuyên qua đến nơi đây liền chán ghét như vậy nha hắn bởi không phải nữ sinh sở lấy không thể nào hiểu được Nỉ Nạ ý tưởng. Chỉ là, hắn cũng không biết theo tiện tiện người khác thỉnh cầu sau đó phải vội vàng, càng không cần phải nói Nỉ Nạ đây là ôm muốn uy hiếp tâm tư của hắn. Hắn không thích làm thương. Nhìn trước mắt nữ hải run rẩy thân thể và cánh tay, hệ ạ ghệ mì giải tổ rũ phát khẳng định suy đoán của mình. Cô gái này rất rõ ràng tự thân sở tác sở vi kết quả cùng khả năng, cho nên mới phải ở tức sắp đến tử vong trước mặt run. Muốn tự sát nàng làm không được, cho nên hy vọng hắn tới giết nàng. Nhưng lại còn biết sợ. Chín ý nạ đến cùng phát sinh cái gì chúng ta là bằng hữu không phải sao nói cho ta biết. Là ai nói cho ngươi những thứ này nói đùa lời nói dối ạ ghệ mì giải tổ cô ý nói như vậy. Hội trưởng, Charlie còn có gì vản cũng nhất định sẽ giúp ngươi, chúng ta mọi người đều là bằng hữu, không phải sao mọi người đều là bằng hữu không phải nha sau đó ạ ghệ mì giải tổ chứng kiến nì nạ thân thể đầu động, nhưng đã không phải là ngay từ đầu sợ hãi, trong con ngươi của nàng sợ lóe ra chính là phẫn nộ lại là phẫn nộ lù lù gù giết ta hoặc là nàng thân thể nho nhỏ đi phía trước nàng tấn công. Vậy ngươi liền đi chết đi bạo phát thư cờ mà giống lên ra những lời này, Nì Nạ sử dụng đem hết toàn lực một đầu đánh tới qua đây, nàng trận tìm đường chết, làm cho ạ ghệ mì giải tổ cũng lấy làm kinh hãi, hắn biết nàng đang cầu xin chết, lại không nghĩ rằng nàng còn muốn phản kháng, cho nên bất ngờ không kịp để phòng bị nàng đụng vào trên mặt đất. Nàng ngồi ở ạ ghệ mì giải tổ eo, đây đều là ngươi tự tìm đây là ngươi tự tìm nàng liên tục lặp lại hai lần. Vì vậy, ở ạ ghệ mì giải tổ tưởng muốn đẩy ra người nữ nhân điên này thời điểm, lại phát hiện đối phương phía dưới cư nhiên không có mặc gì. Nina hoàn toàn ngồi xuống. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng hiểu. Nina cái này đại biến thái lại muốn thượng hắn này ạ ghệ mì giải tổ là không thể nào hiểu được Nina tâm tư, chỉ là xuyên cái vượt qua, cho dù là lại không thích xuyên qua. Lại không thích lệ lụt làm tờ dục thế giới, nhưng là không cần phải dưới cơn nóng giận muốn lên rồi nguyên nhân vật nam chính đi cái này biến thái. Chương 5, người đổi kỳ hiệp người đổi kiếp thượng, nam. Như vậy là có thể bị hủy ba người rồi. Ta, bị thế giới sở yêu lệ lục làm tợ dục còn có góc bàn nữ nhân ba người rồi 267 ha ha ha ha ha ha đang xác định nàng thật là lên vai nam chính lệ lục làm tợ dục phía sau, ní nạ rốt cục bạo phát ra. Đối phương không giết chết nàng sao nàng sẽ phá hủy các nàng. Vì sao? Vì sao ta phải xuyên qua thành ghét nhất bom góc bản nữ nhân đã như vậy thì hủy diệt ta, đều hủy diệt ta nỉ nạ ỉn tiền tuyệt đối là một người điên. Bây giờ điên cuồng ngôn luận chính là căn cứ. Xuyên qua ạ gê mi giải tố hỏi. Có người nói muốn giết người chính là chờ hắn buông lỏng nhất thời điểm dễ dàng nhất hạ thủ, mà câu hỏi cũng giống như nhau, như là quá chén đối phương đó là không đáng tin cậy. Chỉ có đối phương như là như bây giờ đạt thành tâm nguyện thời điểm hỏi, nàng mới sẽ đem mọi thứ đều nói cho người biết. Nguyên nhân chính là cái này thời điểm, kỳ thực chính cô ta cũng là có một đống mà nói muốn nói. Có lẽ là cảm thấy đã phát tiết xong toàn, Ní Nạ có vẻ không thèm để ý chút nào, cùng với cũng không ở ý chính mình lúc này ngồi xuống nửa người trên trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Đúng rồi, nàng ở ạ ghệ mì giật tổ lúc tiến vào sẽ không có xuyên quần chim. Sở diện đã sớm không để ý như thế nào lại cố thượng diện Ni không thèm để ý chút nào, Ni Nạ ở tự cho là hủy diệt lệ lụt làm tợ dục phía sau nói đến chuyện của mình. Nàng ở thế giới cũ chỉ là một bị người cưng chịu hư nữ sinh, nhà nàng là vũ khí thế gia, gia thế tốt, nhưng lưng đeo đến từ chính phụ mẫu, gia tộc chờ mong, chỉ là nàng lại bài xích cái này, nàng không muốn đi học tập, nhưng bị cứng rắn nhét vào rất nhiều vũ khí tri thức, sau đó... Cô ý ở trọng yếu một lần vũ khí thực nghiệm lúc thất bại. Thất bại. Thậm chí là bị cần nghỉ ngơi một tháng thương. Đang ý tưởng của người thường không phải lần nữa nỗ lực liền là hoàn toàn buông tha, nhưng nàng lại cảm thấy buông lỏng. Phụ mẫu nàng đã không phải bức bách nữa nàng, cho dù là thân thể thụ thương, nhưng nội tâm của nàng cũng là vui thích. Tổng xem là khá bất hòa này chết tiệt vũ khí nghiên cứu giao thiệp. Có thể dùng nàng rốt cục có thể buông lỏng nhưng mà ngay tại lúc này, nàng lại chuyển kiếp còn xuyên qua thành đã từng thấy qua ạ nhì mười sần trong ghét nhất bom góc bàn nữ nhân nàng cảm thấy lập tức có thể nên đón buông lỏng sinh hoạt cứ như vậy bể nát. Nàng sắp điên rồi. Cho nên hắn muốn tự sát, nhưng tự sát sợ đau nhức, không hạ thủ được, mà mình cổ thân thể này cũng quá suy nhược, căn bản không có khí lực gì tự sát. Cho nên hắn đã đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Tuyển trạch cùng chính hắn một góc bàn nữ hèn mọn đáng xấu hổ thân phận so sánh với mà bị người chú ý lấy vai nam chính lệ lụt làm tợ dụ. Cũng chính là ạ ghệ mì giật tổ trên người. Mà khi ạ ghệ mì giật tổ qua đây gõ cửa nàng thỉnh cầu bị giết nàng thời điểm, trong lòng của nàng là nghĩ như vậy, nhanh lên một chút nổ súng á giết đáng chết này góc bàn nữ nhân ta không có dũng khí tự sát, cho nên làm cho ngươi đi làm. Vì sao ngươi muốn dài dòng như vậy chỉ là hắn không có làm như vậy. Cho nên hắn chỉ có dưới cơn nóng giận quyết định đem ạ ghệ mì giải tổ cưới, một bộ nếu không giết ta, như vậy mọi người cùng nhau hủy diệt ta thái độ như vậy. Vô luận là xuyên qua chuyện này vẫn là loại ý nghĩ này, đều chỉ có thể chứng minh rồi cái này Ní Nạ Instant là tên biến thái nàng đã vặn mẹo. Chương 6, người đổi kỳ hiệp người đổi kiếp hạ, 3 năm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ mỉm cười trông thấy xuyên qua thiếu nữ kịch liệt biến hóa biểu tình. Tiểu như cùng đang thưởng thức lấy đắt giá rượu đỏ, trông thấy không còn cách nào tránh thoát rượu ở dưới ngọn đèn lóe ra. Ngươi nghĩ thượng lễ lụt làm tờ dù, nhưng bây giờ lên giường với ngươi cũng không phải lễ lụt làm tờ dù à. Đương nhiên, hiện tại ta chính là lễ lụt làm tờ dù, ngươi phải gọi ta lễ lụt làm tờ dù cũng đương nhiên không thành vấn đề. Muốn còn muốn làm rơi những thứ khác người đổi kiếp kia mà, nhưng Ní Nạ tiểu thư, chúc mừng ngươi, bởi ngươi chủ di chuyển quy phục. Ta quyết định làm cho ngươi ở cái thế giới này sinh tồn được, thế nhưng hắn ngẩng đầu lên, điều kiện chính là ngươi cho ta đem các loại đủ để hủy diệt thế giới vũ khí phát minh ra tới ta muốn xưng bá thế giới mà chỉ là dựa vào chỉ ạt là không làm được ạ ghệ mì giật tổ nói ra đối với Ní Nạ quyết định. Đúng vậy, cho dù đối phương là nữ, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý nàng ở cái thế giới này bừa bãi, xuyên qua đến thế giới của hắn chính là thuộc về hắn để ý tới, nhưng như là Ní Nạ như vậy. Lại có chế tác vũ khí thiên phú. Ngược lại là có thể lưu lại. Mà bị đánh ra thiếu nữ gắt gao bắt lại sàng đan. Nàng nghĩ sai rồi. Nàng sai rồi. Vừa mới ý vị ở hủy diệt lễ lụt làm tợ dục niệm tưởng hạ cùng hắn ba. một điểm rất trọng yếu bị nàng bỏ quên. Bình thường mà nói, cho dù là nhà gái có mạnh hơn dục vọng mà nói, nhưng nhà trai nếu như không có ý tứ mà nói nàng tuyệt đối sẽ thất bại, chỉ là Ni Nạ thành công, chính xác mà nói là ạ ghệ mì dệt tổ phối hợp nàng, cho nên mới để cho nàng thành công. Nói cách khác, đây hết thể đều là ạ ghệ mì dệt tổ phối hợp. Ni Nạ không phát ra được thanh âm nào, hệ ạ ghệ mì dệt tổ cũng là khẽ cười một cái. Như vậy cứ như vậy, ngày mai đang học viện thầy à, người đổi kiếp không phải, hướng nội Ni Nạ Einstein tiểu thư. Xuyên tốt y dì phục của mình hướng về phía bên trong nữ nhân lộ ra một cái đẹp trai mà ánh mặt trời nụ cười, tuy là như thế rất không lễ phép, nhưng bây giờ còn là có thể nói một câu, thân thể của ngươi thật sự là quá yếu, đến yêu quý mình một chút, ta đều sợ đem ngươi khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiếp lấy ạ ghệ mì dây tổ còn lại là không lưu luyến chút nào đi ra Ni Nạ căn phòng, tiện đường đem nàng ra môn khóa lại. Trống chân trong phòng truyền đến khóa cửa thanh âm. Không biết nên phát sinh bực nào thanh âm, run rẩy, Ni Nạ ngẩn người trông thấy ạ ghệ mì dây tổ rời đi. Nói cách khác, nàng không phải lên nhân vật nam chính mà là bị một người người đổi kiếp cưới. Thế giới này không phải là bị nàng làm cho tan vỡ, mà là nguyên bản là tan vỡ của nàng sở tác sở vi ở đối phương xem ra chỉ là một hồi vụng về diễn kịch mà thôi. Há lại có thể tu màu xanh đậm dường như hải yêu màu sắc tóc tàn mát, nhưng Ni Nạ cũng là hai tay thật chặt nắm chặt đã tràn đầy chất lỏng sàng đan. Chờ đã, ghi ạt Ni Nạ hình như là bắt được cái gì. Được rồi, ta có thể đi tìm. Ni Nạ bỗng nhiên tìm được hy vọng. Thậm chí là thất thanh gọi ra. Nàng còn có thể lật bản, chỉ cần nàng thu được ghi ạt lực lượng quả nhiên là cái dạng này à. Ni Nạ tiểu thư, ngươi chính là như vậy bản tính nhi, may mắn ta không có thật tiêu sái. Nhưng mà thanh âm của nam nhân cũng là bỗng dưng từ phía sau nàng truyền đến. Ta chưa bao giờ thích không hơn bảo hiểm sau đó đi liền. Ni Nạ ngạc nhiên xoay qua chỗ khác thấy cũng là từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên tóc đen. Người làm sao có thể xuất hiện tại trong hư không? Ni hắn cho là mình đang đùa thuấn gì nha, nhưng Ni Nạ không có nhổ nước bọt điểm này, thần sắc của nàng đã dại ra. Bởi vì nàng đối mặt tinh mắt phải màu đỏ phi chim thức đồ án. Giat. Chương 7, người xuyên Việt vs. người xuyên Việt. Dưới. Cầu 3 năm. Hệ ạ ghệ mì dây tô mỉm cười nhìn xuyên Việt thiếu nữ kịch liệt biến hóa vẻ mặt. Liên như cùng ở tại thưởng thức đã tờ ra rượu đỏ, nhìn cái kia không cách nào tránh thoa tờ rượu ở dưới ngọn đèn lấp lóe. Người muốn trên lễ lụt, nhưng hiện tại lên giường với ngươi cũng không phải lễ lụt nha. Đương nhiên, hiện tại ta chính là lễ lụt, ngươi phải gọi ta lễ lụt cũng đương nhiên không thành vấn đề. Vốn còn muốn làm đi cái khác người xuyên Việt tới, nhưng Ni Nạ tiểu thư, chúc mừng ngươi, bởi ngươi chủ động quy hàng, ta quyết định để ngươi ở thế giới này sinh tồn được. Thế nhưng hắn ngẩng đầu lên, điều kiện chính là ngươi cho ta đem những này đủ để hủy diệt thế giới vũ khí phát minh ra đến ta muốn xưng bá thế giới mà này vẹn vẹn là dựa vào ghi ạt là không làm được ạ ghệ mì dễ tổ nói ra đối với Ni Nạ quyết định. Đúng, cho dù đối phương là nữ. Nhưng hắn cu nở dê sẽ không tùy ý na nở dê ở thế giới này làm bừa, xuyên Việt đến thế giới của hắn chính là quy hắn đến quản, nhưng như là Ni Nạ như vậy, nhưng có chế tác vũ khí thiên phú. Đúng là có thể lưu lại, mà bị đánh giá thiếu nữ gắt gao nắm lấy gà trải giường. Na nở dê tính sai. Na nở dê sai rồi. Với hung hăng ở hủy diệt lệ lụt nhớ nhung dưới cùng hắn đùng. Một điểm rất trọng yếu bị na nở dê quên. Bình thường tới nói, cho dù là nhà gái có mạnh hơn muốn một vọng, nhưng nhà trai nếu như không có ý tứ lời nói na nở dê tuyệt đối sẽ thất bại, chỉ là Ni Nạ thành công, chuẩn xác tới nói là ạ ghệ mì dê tổ phối hợp na nở dê, cho nên mới làm cho nàng thành công. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là ạ ghệ mì dê tổ phối hợp. Ni Nạ không phát ra được thanh âm nào đến, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là khẽ cười một cái. Như vậy liền như vậy, ngày mai ở học viện thấy nha, người xuyên việc không. Hướng nội Ni Nạ Einstein tiểu thư. Mặc y dì phục của chính mình hướng về phía bên trong nữ nhân lộ ra một cái đẹp trai mà ánh mặt trời nụ cười. Tuy rằng như thế rất không lễ phép, nhưng hiện tại vẫn là có thể nói một câu. Ngươi thân thể thực sự là quá yếu, đến yêu quý một hồi chính mình, ta đều sợ đem ngươi làm cho nguyên khí đại thương. Tiếp theo ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hào không lưu luyến đi ra Ni Nạ gian phòng, tiện đường đưa nàng nhà đóng cửa lên. Trống chân trong phòng truyền đến khóa cửa âm thanh. Không biết nên phát sinh cỡ nào âm thanh, run cầm cập, Ní nạ đờ ra nhìn này ạ ghệ mì giấy tổ rời đi. Nói cách khác, na nở dê không phải lên nam chủ mà là bị một cái khác người xuyên Việt cho lên. Thế giới này không phải là bị na nở dê làm tan vỡ, mà là nguyên bản liền tan vỡ na nở dê hành động ở đối phương xem ra chỉ là một hồi ngốc đi hệ nở kỳ cờ hờ mà thôi. Há có thể tu màu xanh đậm dường như hải yêu màu sắc tóc dài rác, nhưng ní nạ nhưng là hai tay chăm chú nắm chặt đã tràn đầy chất lỏng ga trải giường. Chờ chút, ghi ạt ní nạ thật giống là nắm lấy cái gì? Đúng rồi, ta có thể đi tìm cờ ní nạ bỗng nhiên tìm tơ ý hy vọng. Thậm chí là thất thanh gọi ra. Na nở dê còn có thể chờ mình, chỉ cần na nở dê thu được ghi ạt sức mạnh quả nhiên là bộ dáng này à, ní nạ tiểu thư. Ngươi chính là như vậy bản tính đây, may là ta không có thật đi. Nhưng mà thanh âm của nam nhân nhưng là bỗng dưng từ phía sau nàng truyền đến. Ta xưa nay không thích không lên bảo hiểm sau đó liền đi. Nị nạ ngạc nhiên xoay qua chỗ khác nhìn thấy nhưng là từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên tóc đen. Người làm sao có thể xuất hiện ở trong hư không đây, hắn coi chính mình đang đùa thuấn di à, nhưng nị nạ không có nhổ nước bọt điểm này, na nở dê vẻ mặt dĩ nhiên dại ra. Bởi vì na nở dê đối đầu cái kia tinh mắt phải màu đỏ chim thức đồ án. Ghi ác. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 8, người xuyên Việt VSC người xuyên Việt. Xong. 4-5 cầu. Đợt. Sách mới bắt đầu từ con số 0 hắc ám game đã thay đổi, kính xin chư vị chống đỡ, đi mạo cái phao cu nở dê được, thu gom, hoa tươi, nổi bong bóng đều tương đương hoan nghênh ní nạ chuyển qua đến liền nhìn thấy rời đi lại xuất hiện ẻ ạ ghệ mì giải tổ. Hắn lại không phải ngu ngốc tùy ý bỏ mặc một cái tính cách vặn vẹo người xuyên Việt ở đây là tìm phiền toái cho mình à, đối với người xuyên Việt, hắn thái độ luôn luôn là sáng tỏ. Trở thành ta trung thành nhất người hầu đi nương theo mệnh lệnh ngữ điệu. Màu đỏ chim đồ án như là xuyên qua rồi 293 thời không khắc ở ngẩng đầu lên mặc mái tóc màu xanh lục thiếu nữ trong con người, phảng phất nơi thân với tốc độ ánh sáng thế giới giống như vậy, mệnh lệnh trực tiếp chuyển tới, trong đầu vô số tân liên quan với thực hiện này đạo mệnh lệnh đột chạm vào trùng kiến ra cô sau đó hoàn thành. Ghi ạt nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể hoàn toàn thay đổi một người, để hắn trung tâm người lữ hành mệnh lệnh. Đồng thời còn sẽ không bởi vì bị chồng vào mệnh lệnh mà trơn nên si ngốc, mà là đem cái kia mệnh lệnh xem là na nở dê vốn là vẫn thờ phụng đồ vật đi chấp hành. Cùng hoàn toàn không có khác biệt, muốn nói gặp biến hóa chính là na nở dê tư muốn thay đổi. Quả thực chính là ạ ghệ mì dê tổ sử dụng chân lý chi thư sau khi có thể khống chế người cảnh giới tối cao. Chỉ cần ngươi nói chuyện đối phương sẽ đi hoàn thành. Chỉ là từ nữ tu sĩ nơi đó được ghi ạt cho người khác ra lệnh chỉ có thể một lần, vì lẽ đó ạ ghệ mì giấy tổ lựa chọn chính là khá là ổn thỏa mệnh lệnh, để ni nạ thành vì chính mình tôi tớ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ở đã kinh biến đến mức màu đỏ tươi trong con người, hệ ạ ghệ mì giấy tổ có thể nhìn thấy ni nạ pha thở ra trong nháy mắt ngô cờ kế mà ngồi thẳng chính mình thân thể, lại như là ở biểu thị na nở dê to lớn nhất kính ý giống như vậy, Zs, Mỹ Master. Liên dường như ạ nỉ mệt sần bên trong lệ lục cho người khác hạ lệnh, những người kia phát sinh rẻ s, mị mạ rẻ xì như thế. Đều là đem những này mệnh lệnh xem là cao nhất ý chỉ đi chấp hành. Nỉ nạ ngươi biết ngươi muốn làm gì à, chỉ là mệnh lệnh là rơi xuống, nhưng ạ ghệ mị giật tổ có thể chưa hề hoàn toàn yên tâm xác nhận một hồi. Xác nhận một hồi hiện tại nỉ nạ biến thành cái gì dáng vẻ. Phải biết cái này xuyên Việt thiếu nữ nhưng là xuyên Việt tới liền quyết định tự sát mà không vui tiếp tục đi tạo na nở dê đáng ghét nhất vũ khí. Vì lẽ đó hiện tại na nở dê sẽ biến thành hình dáng gì đây, nỉ nạ vẻ mặt đã khôi phục thành bình thường. Nhưng cũng vẫn như cũ là có vặn mẹo. Làm cái gì đương nhiên là có màu xanh sẫm tóc quăn thiếu nữ lộ ra vặn mẹo vẻ mặt. Nếu ta xuyên Việt đến đáng ghét nhất đạn hạt nhân bản gốc nữ trên người, như vậy những người khác cu nở dê đừng nghĩ dễ chịu. Hai tay của nàng chảo ga trải giường. Cụ thể một điểm. Đương nhiên là để cho tan vỡ tượng trưng thuần khiết ở phẽ bờ gì tạng ní ạ, làm cho nàng tự tay biến thành máu tanh đao phụ thủ. Còn đối với mội mội ôm ấp tờ tỉ mội tình làm sao cũng không muốn thương tổn mội mội kha bên trong lễ ạ, thì lại để cho tự tay giết chết mội mội. Mà hát sắc kỵ sĩ đoàn cả lần, một lòng muốn khôi phục Nhật Bản thống trị Nan-G, liền để NaNZ trở thành đối địch phấn hồng công chúa ở phệ trung thành nhất kỵ sĩ A. Lễ lụt, chủ nhân của ta, ta nói như vậy ngươi thỏa mãn à? Sau đó tóc lục dường như hải yêu dô NZ như quỷ dị nữ sinh như thế dò hỏi ạ ghệ mì giải tổ. Ghi A sức mạnh, liền tư tưởng của người ta cũng sẽ xoay chuyển đi, sức mạnh kinh khủng. Nay vẫn là ạ ghệ mì giải tổ lần thứ nhất trực tiếp nhìn thấy sức mạnh của nó. Chí ít, tên là Ní Nạ xuyên Việt thiếu nữ, đã hoàn toàn tan vỡ. Người này, là chân chính hỏng rồi. Bởi bị mệnh lệnh trở thành hắn tôi tớ, vì lẽ đó Ní Nạ hiện tại là sẽ không nghĩ tới tự sát, đồng thời QNZ sẽ không có uy hiếp ý nghĩ của hắn, nhưng hiện tại bộ dáng này, đúng là rất biến thái A cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 9, chính và phụ đều là biến thái. Cầu. Tờ S, cầu cuối tháng cầu mặt khác bắt đầu từ con số 0 hắc ám game đã canh tân. Ní Nạ là tên biến thái, điểm này ạ ghệ mì giải tổ đã sớm biết. Thời gian dài bị áp bức bất kể là ai cũng gặp giang không được mà biến thành biến thái. Giống như là muốn phát minh ra hủy diệt thế giới. Chinh phục nhân loại đạn hạt nhân sau đó công bố này xuất từ một cái học sinh phổ thông bàn tay lên tiếng chính là giờ khả cờ na ý nì nạ ý nghĩ. Tuy rằng ạ ghệ mì giải tổ cho mệnh lệnh của nàng cho nàng mạnh mẽ gia nhập tất cả lấy hắn vì là ưu tiên tư duy hình thức, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn là rất điên cuồng. Hơn nữa tựa hồ chính là tràn ngập ác ý đến xem chờ bất luận người nào. Thì như hiện tại, nay nì nạ, thực sự là xin lỗi thời gian này điểm còn gọi điện thoại cho ngươi. Thế nhưng ngươi biết lệ lụt ở nơi nào à? Nù nạ lì nói hắn một buổi tối đều không có trở lại. Bởi ạ ghệ mì giải tổ đêm không về, cho nên hội trưởng gọi điện thoại cho na nở dê người quen biết dò hỏi. Mà Ní Nạ chính là một cái trong đó. Trong microphone, người mang tính tiêu chí biểu trưng lời nói mang theo điểm cấp bách cảm, điều này cũng làm cho ạ ghệ mì giải tổ có chút thẹn thùng. Mà hắn vì là giải quyết người xuyên Việt mà đến, vì lẽ đó căn bản không có cân nhắc những chuyện khác. Mà để bảo đảm chính mình làm việc càng la đóng bộ đàm, tới sau càng la đã quên một lần nữa mở ra bộ đàm. Thế giới này khoa học kỹ thuật so với tội ác vương miện lại tiên tiến một chu tờ, mà đại gia dùng QNZ không chỉ là điện thoại di động máy vi tính, mà là bảo mật tính cùng thông tin tính năng càng tốt hơn bộ đàm. Vừa mới đến thế giới này, vì lẽ đó rất nhiều thứ hắn đều còn không quen sử dụng. Vì lẽ đó đang giải quyết đi Ní Nạ cái này vấn đề lớn thời điểm căn bản liền chưa hề nghĩ tới muốn mở ra. Mà QNZ bởi tên thật sáng tạo ra thế giới này hắn không ở nơi này lưu lại nguyên nhân, vì lẽ đó đại gia có chỉ là bị tên thật sáng tạo ra đến cùng trí nhớ của hắn thôi, nhưng hắn nhưng là không có những ký ức này, cho nên đối với Sơ Ly, Ly còn có gì vạn quan hệ của bọn họ cũng không có loại kia phi thường thản nhiên cảm giác, rất tự nhiên. QNZ sẽ không cảm thấy đối phương gặp lo lắng cho mình đêm không về. Bởi Nù Nạ Lỷ thân thể không tiện, vì lẽ đó Lỷ nhưng là đem hội học sinh gian phòng để cho ạ ghệ mì giải tổ cùng Nù Nạ Lỷ ở lại, như vậy gặp có vẻ càng thuận tiện, mà Lỷ chính mình cũng ở trường học nữ sinh trong túc xá, thường thường đến hội học sinh nơi này thăm nhà, vì lẽ đó tự nhiên biết ạ ghệ mì giải tổ đêm không về sự tình. Lễ lụt Ní Nạ nhận được hội trưởng điện thoại, đối phương nói cho Na Nở Dê lệ lụt đêm không về sự tình. Bốn cầu hoa tươi 5-6 mà lệ lụt, hiện tại ngay ở bên cạnh nàng. Không cần hoài nghi, Na Nở Dê hiện tại chỉ cần rít gào một hồi liền có thể gây nên hội trưởng chú ý, do đó cho ạ ghệ mì giải tổ gây phiền phức. Nhưng mà, hắn lại đi ra ngoài sau ngày hôm qua ta trực tiếp trở về, vì lẽ đó chưa từng thấy hắn. Ní Nạ cấp tốc trả lời, liền cân nhắc đều không có. Không chút do dự mở mắt nói mò, điều này có thể lực còn đúng là mạnh mẽ a, quả thực chính là, trời sinh người xấu. Lại như là hắn như vậy. Nhưng Ní Nạ tiểu thư cũng không có chỉ tới như vậy trình độ, ngoại trừ nói dối, Ní Nạ càng la am hiểu dùng vặn vẹo mặt tràn ngập ác ý cho hắn gửi nhắn tin. Nói thí dụ như, chủ nhân của ta, Lý cùng Sở Lý vốn là yêu thích ngươi, là hy vọng ta hỗ trợ cho các ngươi bỏ thuốc Ni đang chuẩn bị gian phòng đây. Ní Nạ tiểu thư là triệt để đen. Từ Ní Nạ trong nhà đi ra, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng không có đi hội học sinh, về tới trường học hắn chuyện thứ nhất không phải đi thấy hội học sinh mọi người, mà là muốn đi gặp hắn cái kia xa cách mấy tháng, nhưng hiện tại đã trở thành thiếu nữ muội muội con gái. Nú Nạ Lì Cồn Vợ Ở, À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 10, Nú Nạ Lì. Cầu. Nguyên tắc bên trong Nú Nạ Lì là lễ lụt thân muội, ở mẫu thân mẩy gì ăn bị giết sau khi cùng lễ lụt đồng thời bị đưa đến Nhật Bản cho rằng hạt nhân. Nhưng bờ gì tặn nì ạ nhưng phản bội tín nghĩa không để ý lễ lụt bọn họ ở Nhật Bản xâm nhập Nhật Bản, đem Nhật Bản hủy diệt biến thành 11 khu. Mà lễ lụt cùng Nú Nạ Lì hai huynh muội này ở mâu thân mấy gì ăn cựu tộc gạt Phật gia tộc dưới sự giúp đỡ thay đổi dòng họ giả tạo thân phận lưu ở trong học viện. Nhưng Nú Nạ Lì là lễ lụt muội muội điểm này nhưng là làm sao đều sẽ không phát sinh thay đổi. Hiện tại Nú Nạ Lì cùng nguyên tắc bên trong không giống nhau, cũng không phải hai chân cũng không thể động. Na nở dê có thể đứng lên đến, nhưng hai mắt nhưng là đóng chặt ba, bô nở bảy, đây là ạ ghệ mì dệt tổ cho Nú Nạ Lì bảo vệ mà cho Nú Nạ Lì dưới ghi ác. Nguyên tắc bên trong hoàng đế tiêu lô lô vì bảo vệ Nú Nạ Lì mà cố ý cho Nú Nạ Lì rơi xuống ghi ác để hai mắt của nàng đóng chặt không nhìn thấy đồ vật, nhưng thế giới này không phải là nguyên, mà là đi qua tội ác vương miện thế giới hủy diệt sau biến thành thế giới mới. Vì lẽ đó có một ít khác nhau. Như là chính hắn liền cho hoàng đế tiêu lô lô đội nón xanh cho cắm sừng sinh ra Nú Nạ Lì chính là không giống nhau địa phương. Hắn đã từng xuyên Việt đến hoàng đế nhận thức mấy gì ăn thời đại, mạnh mấy gì ăn, để mấy gì ăn sinh ra lệ lụt cùng Nú Nạ Lì. Mà chính hắn chính là lệ lụt, nói cách khác, hắn xuyên Việt trở lại cũng chính là vì sinh ra chính hắn nhưng hoàng đế không biết cái kia sinh ra được lệ lụt chính là hắn. Chỉ biết lệ lụt cùng Nú Nạ Lì đều là năm đó khiêu khích hắn thần đại nhân sỉ nhục. Là hắn không thể bảo vệ mấy gì ăn xỉ nhục. Tuy nói hoàng đế tiêu lô lô bị ạ ghệ mì dệt tổ rơi xuống ghi ạt để hắn dựa theo nguyên đem Nú Nạ Lì đưa đến Nhật Bản đến, nhưng Nú Nạ Lì con mắt nơi này nhưng lại ạ ghệ mì dệt tổ do chính mình tự mình dưới ghi ạt. Hắn cho hoàng đế tiêu lô lô rơi xuống ghi ạt, nhưng có thể chưa cho vờ vờ dưới, vì lẽ đó vào lúc này cho dù là hoàng đế cùng vờ vờ không biết lệ lụt chính là chuyện của hắn. Nhưng vờ vờ cu nở dê có thể từ bên trong làm khó dễ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ cố ý cho Nú Nạ Lì rơi xuống ghi ạt, làm cho nàng hai mắt không nhìn thấy, bảo vệ na nở dê. Mà lần này chính là giải quyết người xuyên Việt mà đến, đúng là không trước tiên đến xem Nú Nạ Lì. Vì lẽ đó, ở về tới trường học sau khi hắn liền không nhịn được, đi tìm Nú Nạ Lì. Nú Nạ Lì con mắt không tiện, tuy rằng song một chân có thể hành động, nhưng vẫn là ngồi ở xe lăn bị chăm sóc. Lễ lục đại nhân một cái ăn mặc màu trắng phổ thông như là y tá phục trang phục người hầu gái nữ giới đi ra, na nở dê thân thể thon dài nhưng xem ra phổ thông, mà na nở dê thân thể nhưng chạm thẳng tắp không nớt, rõ ràng chính là nữ giới song chân, nhưng có thể hiện ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Đây là Adford gia tộc bán phân phối hắn cùng Nú Nạ Lì, chăm sóc hắn cùng Nú Nạ Lì chuyên dụng người hầu gái, Soi Oko. Người hầu gái sở kỳ hiệu nàng đều biết, hơn nữa thể năng rất tô tở, là lấy cả hệ mưu xạ đến bồi dưỡng. Bởi lễ lụt cùng Nú Nạ Lì là mai danh nhận tích cho nên nàng cu nở dê nhất định phải học được bảo vệ bọn họ sở kỳ hiệu. Nú Nạ Lì tiểu thư tối hôm qua chờ ngài chờ ngủ. Hiện tại vẫn không có lên. Là một người hợp lệ người hầu gái sở cổ từ Nú Nạ Lì trong phòng đi ra, tiện đà ôn nhu vì là đối phương đóng cửa phòng. Sau đó mới đi tới ạ ghệ mì dệt tổ trước người hơi cúc cung, tuy rằng nói như vậy có thể có chút vô lễ, thế nhưng ngài tốt nhất vẫn là đi tắm lại đi học. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ lúc trở lại đã là trời đã sáng. Hưng Đông còn tắm rửa ạ ghệ mì dệt tổ cúi đầu, tiếp theo liền nhìn thấy sở ổ cổ thân một ra tay, từ hắn áo khoác trên bả vai nhẹ nhàng niêm dưới một cái mặc mái tóc dài màu xanh lục đến, liền tính chất cùng độ dài đến xem, này không thể nghi ngờ là một cái nữ giới tóc. Nam sinh trên người có nữ sinh tóc có thể phân rất nhiều tình huống, hoặc là cùng nữ giới có thân mật tiếp xúc, hoặc là cu nở dê có thể là nữ sinh cố ý đem tóc đặt ở trên người hắn nhưng sở ổ cổ trên mặt mỉm cười vẫn như cũ bất biến, căn cứ lễ lụt đại nhân tối hôm qua đêm không về tình huống đến xem, hơn nữa màu tóc suy đoán, hẳn là hội học sinh Nì Nạ Ín Tiền Tiểu Thư, vốn là cho rằng lễ lụt thiếu gia lần đầu trải nghiệm đối tượng nên là sở lì tiểu thư hoặc làm lì a người hầu gái tiểu thư. Trực tiếp đem cái gọi là hiểu lầm bài trừ đi, trực tiếp xác nhận hắn tối hôm qua chính là cùng nữ sinh cùng nhau. Thật là một hợp lệ người hầu gái. Thế nhưng, Soi Ổ Cổ ta lệnh cho ngươi, tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện này, hiểu chưa? Đặc biệt là Nú Nạ Lì, tuy rằng hắn chính mình cũng không biết chính hắn là mấy tay hàng, vậy mà hôm nay là cố ý tới gặp Nú Nạ Lì, hắn cũng không muốn đơn thuần muội muội hiểu lầm cái gì. Nú Nạ Lì là mấy gì ăn Vương Phi con gái, kế thừa Vương Phi đại nhân biểu diễn cho thế nhân ôn nhu một mặt, nhưng không có kế thừa Vương Phi tà mặt ác. Từng ở nghiên cứu gỉ à thời điểm, mấy gì ăn Vương Phi thậm chí là có muốn để cho mình năm. Bảy nhi tử cùng con gái kết hợp sinh ra tuyệt đối ưu tú hải tử ý nghĩ. Nhưng đó chỉ là mấy gì ăn ý nghĩ, đơn thuần Nú Nạ Lì cũng không có. Màu vàng nhạt hơi cong lên tóc, nhãn nhủi mà trắng non da thịt, đóng chặt hai mắt, tiểu một tiểu nhân thân thể. Là một cái đáng yêu hài tử. Ca ca song khi ạ ghệ mì giật tổ đến gần thời điểm rõ ràng hẳn là ở ngủ Nú Nạ Lì, nhưng là đống nhiên dãy rua, lông mày của nàng giật giật, con mắt cũng không núp nhích, na nở dê vẫn là hai mắt mù trạng thái. Nhưng cũng có thể thông qua cửa bị đẩy ra mà phân biệt ra được ca ca của chính mình cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 11, Nú Nạ Lì. Dưới, cầu. Sáng sớm lên, Nú Nạ Lì là nằm ở trên giường của nàng, na nở dê cũng không có mình di động, tuy rằng song chân có thể sống động, nhưng bởi hai mắt mù chính mình hoạt động thời điểm chỉ có thể dùng tay đi tìm tòi. Mà vào lúc ấy rất dễ dàng đem sở hữu cổ thật vất vả đà tờ tốt đồ vật đẩy lên, vào lúc ấy để sở hữu cổ đến xử lý cũng quá phiền phức na nở dê. Tuy nói sở hữu cổ là người tốt, toàn năng người hầu gái lại có kiên trì, nhưng Nú Nạ Lì cu nở dê là đứa trẻ tốt, na nở dê thường thường mỉm cười, cái kia mỉm cười chính là đối với nàng trợ giúp chính mình cảm tạ. Vì lẽ đó, na nở dê cu nở dê rất hiểu chuyện chờ sở hữu cổ lại đây đưa nàng ôm lấy đến, thay quần áo. Nan nở dê ăn mặc áo ngủ, màu trắng tinh váy ngủ, khảm nạm có gen tia một bên văn, không tệ không dày, nhưng lại lộ ra chính mình trắng nón mà đáng yêu hai chân. Ân, là ta. Thướng môn một lần nữa đóng lại, hệ ạ ghệ mi dê tô đi vào. Quá tốt rồi, không có chuyện. Mà vào lúc này Nú Nạ Lì nhưng là nhẹ nhàng vô vô chính mình ngực, để lo lắng tâm chấn định lại. Nan nở dê thở phào nhẹ nhõm khôi phục điểm tĩnh dáng dấp. Có thể ngẫm lại, bị chút thua mâu thân bị giết, bị hoàng đế đưa tới Nhật Bản, tiếp theo bị hoàng đế vứt bỏ cùng ca ca ở Nhật Bản sống nương tựa lẫn nhau. Ở vào tình thế như vậy, Nú Nạ Lì nên nhiều ỷ lại ca ca của chính mình. Mà ca ca của chính mình nhưng một toàn bộ buổi tối đều chưa có trở về, QNZ không có cho nàng tin tức, cho nên nàng mới gặp cấp thiết mà lo lắng đi. Mà ca ca trở về QNZ không phải đi chỉ trích mà là trước tiên dò hỏi đối phương an toàn. Được xác định đáp án liền cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu, ca ca trở về là tốt rồi. Nú Nạ Lì đúng là cái rất đáng yêu hài tử. Mà rất tự nhiên, nhìn muội muội ở trên giường, mà y phục của nàng khu nở dê chỉnh tề điệp để ở một bên, thân là ca ca ạ ghệ mì dê tổ biết chức trách của chính mình. Tối hôm qua để ngươi lo lắng, xin lỗi ạ ghệ mì dê tổ cởi giày của chính mình bò lên trên Nú Nạ Lì giường. Hắn rất ít gặp đối với người cúi đầu. Nhưng thường thường túi đầu đối tượng đều là nữ sinh, nguyên nhân chính là các nàng là hắn quý trọng người. Nú Nạ Lì dò ra tay, hai tay dường như chân bảo dô nở dê như nâng ca ca tay, nhưng Nú Nạ Lì có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ. Trong nháy mắt không nói lời nào. Hệ ạ ghệ mì dê tô đông nhiên nhớ lại đến Nú Nạ Lì trời sinh có thể tiếp xúc người khác, cảm nhận được nội tâm của người khác sức mạnh, nói cách khác na nở dê nâng hắn tay trong nháy mắt. Kỳ thực là đa biết dô y hắn tối hôm qua đêm không về là cùng với Nị Nạ đi. Nếu như vậy, liền phá hoại ghi à sức mạnh làm cho nàng khôi phục thị lực được rồi. Làm thất trách ca ca bồi thường. Nhưng vào lúc này Nú Nạ Lì nhưng là một lần nữa ôm lấy hắn tay, dùng thiếu nữ non nớt môi đi đụng vào mu bàn tay của hắn, kiều một nộn môi một mảnh trực tiếp kề sát ở trên mu bàn tay. Dường như dáng vóc tiểu tụy giáo đồ trung thành nhất lễ nghi như vậy, mặc kệ như thế nào. Ca ca chính là ca ca, bất luận ca ca muốn phải làm sao, chỉ cần là Nú Nạ Lì có thể giúp đỡ, Nú Nạ Lì đều sẽ chỉ kỳ hết thể sức mạnh. Nú Nạ Lì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã biến thành chim đồ án mắt phải nhưng là có trong nháy mắt hoảng hốt. Liền ngay cả tim đập đều sẽ ra tốc lên. Đã như vậy, Nú Nạ Lì chúng ta tiến hành càng thêm thân mật huynh muội trong lúc đó quan hệ đi. Mắt phải của hắn rõ ràng là chuẩn bị sử dụng ghi ác. nhưng tựa hồ vào lúc này tên là thú tính màu đỏ tươi so với gỉ ạt chim màu đỏ còn muốn chói mắt. Càng thêm thân mật huynh muội trong lúc đó quan hệ A là như vậy, nụ nạ ly. Cực kỳ gần kề huynh muội quan hệ. Là như vậy à, là như vậy, nụ nạ ly. Dùng tuyệt đối âm thanh nói hắn đã sớm hủy diệt ba quan, nụ nạ ly, bộ dáng này chỉ có thể cùng ca ca làm. Biết à, nơi này nên có hài hòa nội dung, xin mời chư vị náo bù. Sau đó từ nú nạ lỉ trong phòng đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với đã đứng ở nơi đó không nói lời nào người hầu gái sói ổ cổ lần thứ hai ra lệnh. Sói ổ cổ, chuyện này tạm thời không muốn chuyển đi, dù cho làm lì cu nở dê không được. Sói ổ cổ đứng ở môn nơi đó, hiện tại đã sáng sớm, mà na nở dê là người hầu gái vốn là muốn tới phụng dưỡng nú nạ lỉ rời giường. Mà ạ ghệ mì dây tố lại ở bên trong ở lại, sững sờ lâu như vậy, môn cu nở dê chưa hề hoàn toàn quan trọng, cho nên nàng tuyệt đối là nghe được cái gì. Soi ổ cô là cái khá là thiên nhiên cùng tuyệt đối trung tâm người, không phải mì hệ nở dê dô nở dê, vì lẽ đó không quá gặp tuyên dương. Nhưng ạ ghệ mì dây tố vẫn có cần phải làm tiếp một hồi xác định. Nguyên nhân chính là soi ổ cô làm lì ạt Phật gia tộc đưa tới chăm sóc hắn cùng nú nạ lì cả hệ miễu xạ. Tuy rằng ở đưa tới thời điểm ạt Phật gia tộc vì tránh hiểm nghi mà để sở hữu cổ tuyên thệ cô nở dê hỉ hệ nở cho hắn, nhưng sở hữu cổ dù sao cũng là ạt Phật gia tộc người, lý do sẽ nói với mì một gì đó cu nở dê là có thể. Nhưng họ hàng gần tương gian chuyện như vậy, ở hoàng gia hoặc là nói là khá là phổ biến, dù sao càng là có quyền người liền càng thích bội phản kinh đạo, vì lẽ đó họ hàng gần tương gian vẫn có khả năng xuất hiện. Mà sợ ổ cổ cũng biết hắn thân phận của lễ lụt là hoàng tử, cho nên nói họ hàng gần tương gian là có thể lý giải. Nhưng lý giải sắp xếp giải, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không sợ na nở dê biết, nhưng cũng là tuyệt đối ân, tạm thời không thể để cho mì biết đến. Bởi vì, nếu như hắn nhớ không lầm, ở hắn lúc còn rất nhỏ mấy gì ăn vương phi vì để cho ả phúc triệu thật đức gia tộc càng thêm trung tâm, liền để hắn cùng mì đính rơi xuống hồ nước. Tuy nói cuối cùng mấy gì ăn vương phi bị giết, mà ạt Phật gia tộc mất đi chỗ dựa hảo nào đi ngày xưa bản mất đi quyền lực, liền ngay cả cái kia hôn ước cũng là muốn không có hiệu quả. Chỉ là, dù sao vẫn có hôn ước, mà hắn cu nở dê không có cùng lì làm sao mà qua nổi, vì lẽ đó, vẫn phải là che giấu một hồi tính tình thật. Như là đem chính mình hết thể xấu xí một mặt đặt tại mặt của đối phương trước lại lựa chọn có muốn hay không cùng nhau cử động hắn là sẽ không làm. Hắn gặp làm chỉ là đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra đến, sau đó trực tiếp cùng đối phương đến bước cuối cùng, ở na nở dê không có cách nào đổi ý thời điểm lại nói ra bản thân đáng ghê tởm địa phương. Vào lúc này mặc kệ đối phương có tiếp hay không được ngươi, nhưng kỳ thực đều là kiếm lời. Bởi vì, đã lên xe quá. Đây chính là kiếm lời cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommembr7118. Chương 12, chạy trốn CC. Câu. Nú nạ lì tiểu thư, như vậy thật không có vấn đề à, hầu hạ nú nạ lì tắm xong. Sỏi ổ cổ cho nú nạ lì hai mắt cuốn lấy một tầng băng vải, nhưng vẻ mặt bên trong còn có một chút lo lắng. Ân, ca ca nói như vậy liền như vậy. Chỉ cần trải qua một thời gian nữa liền có thể khôi phục thị lực. Hai mắt vẫn là đóng chặt, nhưng lần này cảm thụ nhắm hai mắt lúc hắc ám cùng trước đây không giống nhau, luôn cảm thấy càng có thể cảm nhận được bốn phía có ánh sáng. Na nở dê từ nhỏ hai mắt liền mù cũng không có oán giận hoặc là oán hận cái gì. Na nở dê là một cái điểm tĩnh người, không cầu quá nhiều. Giả sử na nở dê bị thương có thể để ca ca khỏe mạnh như vậy na nở dê nhất định cam tâm tình nguyện. 343 trước tiên cuốn quýt lấy băng vải đối phó 2 tuần lễ, sau đó sau 2 tuần khôi phục thị lực. Cà ca là nói như vậy. Lại nói con mắt của nàng có khôi phục khả năng, tuy nói không quá tin tưởng, nhưng nàng cu nở dê vẫn gặp dựa theo cà ca nói đi làm. Dù cho hắn là lừa dối na nở dê cu nở dê được, chỉ cần cà ca cao hứng là tốt rồi. Ký chủ, ngươi người này đúng là xấu thấu mà ở trong phòng 8. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính đang tắm vòi sen, cảm thụ ấm áp dòng nước từ trên xuống dưới chuốt xuống hạ xuống đùng đùng đùng đánh ở trên lưng, có loại toàn thân đều phải bị gột rửa cảm giác, hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Mà chân lý chi thư đây là từ hắn thân thể bên trong nhảy ra đến, trôi nổi ở giữa không trung đối thoại với hắn. Từ khi trở thành nhân vật chính sau khi nó tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng linh động. Mà chân lý chi thư chỉ chính là đúng, xấu thấu, hắn mới không có cùng Nú Nạ Lì nói hắn nắm giữ gì ạ, sau đó để Nú Nạ Lì hai mắt mù là bảo vệ Na Nờ Dê. Mà mở ra Nụ Nạ Lỷ Ghi Ảt Na Nở Dê liền có thể giành lấy Quang Minh. Hắn là nói cho Nụ Nạ Lỷ Na Nở Dê sẽ một lần nữa thu được Quang Minh, nhưng mà là không ngừng cùng hắn làm huynh muội trong lúc đó thân cận sự tình mà thu được Quang Minh. Nụ Nạ Lỷ cùng hắn thân mật cảm động thần, vì lẽ đó thần tướng gặp ban thưởng Nụ Nạ Lỷ lấy Quang Minh. E sợ chân chính có thể cảm động cu Nở Dê chỉ là thịt muốn cầm thú chi thần đi, nhìn thẳng thần tuyệt đối sẽ phách hắn. Có điều cờ vị trí xác định à chân lý chi thư là chân chính thần khí, mà trở thành nhân vật chính sau khi càng là thuận tiện không ít, như là xác định nên thế giới người kia thời điểm, nó nhưng là có thể ở 10 giây đồng hồ liền giúp ngươi tìm ra. Đã xác định, ngay ở cái này 11 khu bên trong, có điều nhưng là ở mai danh nhận tích. Mai danh nhận tích, đã từng quá tin cậy cờ, cho tới hắn không có đem cờ thu phục đến chân lý chi trong sách. Không phải vậy liền không cần như là như bây giờ không cách nào lập tức đem cờ triệu hoán đến trước mặt chính mình. Thế nhưng, cờ ở quá mai danh nhận tích sinh hoạt, mà không phải lén lút sinh sống ở Nụ Nạ Lì bên người. Nói cách khác, Na Nở Dê rời đi Nụ Nạ Lì nơi này, nói cách khác, Na Nở Dê từ bên cạnh hắn chạy trốn, dù cho là hắn bây giờ trở về đến rồi, Na Nở Dê cu Nở Dê vẫn là đào tẩu. Cờ tóc lục bất lao bất tử ma nữ nơi này nhưng là tên thật y gì theo nguyên chủng kiến thế giới, hắn nhưng là biết nội dung vợ kịch người, cho nên nói, ngươi có thể từ bên cạnh hắn trốn tới đâu đây đem thế giới này lệ lục nên có kinh nghiệm cho ta. Do ra tay, đưa vào chân lý chi trong sách, hệ ạ ghệ mỉ dì tô đem tên thật cấu kiến thế giới này cấu tạo đi ra lệ lục ký ức hoàn toàn hòa vào chính mình thân thể bên trong. Thu hoạch được ân. Khiến người ta vô lực nổ nước bọt cờ vua sở kỳ hiệu. Nguyên tắc bên trong lệ lục vừa bắt đầu chính là cái cờ vua cao thủ, ân, cùng với thể năng siêu cấp kém. Vì lẽ đó thì lại thiện người mà từ chi, hệ ạ ghệ mì giải tổ quyết định tiếp thu chính là cờ vua năng lực. Tuy rằng không có lực công kích, nhưng cũng hầu như so với từ đầu học tốt. Liên kể cả nên có lệ lục ký ức, hệ ạ ghệ mì giải tổ chân chính hòa vào thế giới này. Tí tí đem tắm vòi sen khai quan nút lại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ lau khô thân thể trọng tân đổi đồng phục học sinh, sau đó đi ra ngoài cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member7118.